Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả Vip Văn Đàn. Thực hiện Tiểu Phàm. Chương 21. Hay là để ta giúp ngươi một tay. Mạnh Siêu Nhiên thân là sư phụ của Thạch Thiên Sơn nên sao có thể đứng nhìn trong trường hợp này được. Nhưng hiện tại trong lòng hắn đang tràn ngập sự thất vọng. Mạnh Siêu Nhiên dạy đồ để luôn có nguyên tắc, đó là chuyện của mình phải tự giải quyết. Chừng nào ngươi không làm được, không còn cách nào nữa thì ta mới ra tay trợ giúp. Ngày hôm nay, nếu Thạch Thiên Sơn còn có chút khí khái nam nhi mà đứng ra đánh một trận với đối phương thì hắn sẽ ngay lập tức bảo vệ đệ tử của mình. Thậm chí dù có phải đánh thẳng đến Tỏa Vân Phong, Mạnh Siêu Nhiên cũng làm. Con của ngươi bị đánh thì có ngươi để dựa, chẳng lẽ đồ đệ ta lại không có chỗ dựa hay sao? Mạnh Siêu Nhiên đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả. Nhưng khi hắn thấy Thạch Thiên Sơn láo cá đến mức như thế, vì giữ lấy cái mạng mà thà bị đánh chứ không dám phản kháng. Như thế có khác nào không có huyết tính, không có chút ý chí nam nhi. Tâm cơ thâm trầm thì cũng làm được gì chứ? Nếu một ngày nào đó có cường địch tập kích, chẳng lẽ ngươi lại quỳ gối lại lục hắn hay sao? Nhịn nhục cũng phải có mức độ của nó. Ta có thể ra mặt vì ngươi, nhưng ngươi phải làm sao để ta thấy đáng vì ngươi để ra mặt. Ta chỉ có thể che chở ngươi một lần nhưng không thể che chở ngươi cả đời. Hết thảy cần phải dựa vào bản thân ngươi gánh vác mọi chuyện. Đó chính là phương pháp dạy đồ đệ của Mạnh Siêu Nhiên. Tuy rằng người ta thấy nó hơi thiếu tình người nhưng đó chính là phương pháp giúp đồ đệ sống sót trong chốn giang hồ. Nhiệt huyết và dũng khí. Tuy hai đức tính này thường bị người đời coi là hai loại tính cách bốc đồng của tuổi trẻ, cũng là nguyên nhân dẫn đến họa sát thân. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng nếu không có hai đức tính này thì có tu luyện đến vạn năm cũng không thể trở thành cường giả. Huyết tính và dũng khí mặc dù coi như là khuyết điểm, nhưng muốn trở thành cường giả thì không thể thiếu hai điều này. Đối với tên đệ tử Thạch Tiên Sơn này, Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy cực kỳ thất vọng, định không thèm can thiệp vào nữa. Trong Tử Trúc Lâm, đứng đối diện phía xa với Mạnh Siêu Nhiên là hai người có vẻ mặt thâm trầm, họ cũng đang nhìn màn hài kịch ở giữa sân. Hai người này chính là tông chủ Thiên Ngoại Lâu Ô Vân Lương và chủ nhân Mộng Vân Phong, Khổng Kinh Phong. Không hiểu vì sao bọn họ lại đến đây, hơn nữa còn thích thú đứng nhìn một đám tiểu bối đấu đá với nhau. Nếu Sở Dương mà thấy hai người chắc hẳn sẽ vô cùng bất ngờ. Khi thấy Thạch Thiên Sơn toàn thân đầy đất cát và máu, nằm co quắp bất tỉnh trên mặt đất, Khúc Bình và Lưu Vân Viêm cảm thấy thật mất hứng liền dừng tay. Chúng vốn tưởng tên Thạch Thiên Sơn này lớn lối như thế, lại dám đánh cả Lý Kiếm Ngâm thì phen này chắc phải ác chiến một trận. Nào ngờ cả bọn hùng hổ kéo tới lại gặp phải một bao cát, không dám chống cự để người ta thích làm gì thì làm. Họ lại lo lắng nếu đánh quá tay thì lại gây án mạng, nên liền chuẩn bị bỏ đi. Ngay lúc bọn hắn quay người chuẩn bị rời đi thì một giọng nói chợt chậm rãi vang lên. Ê, mấy người các ngươi cứ như vậy mà bỏ đi sao? Bọn Lưu Vân Viêm liền ngừng lại. Chỉ nghe thấy người nọ nói tiếp. Khổ khổ tám sư huynh để các ngươi đánh hội đồng một mình Thạch Thiên Sơn mà lại chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Nếu cứ thế mà bỏ đi thì có vẻ không đúng lắm nhỉ? Lưu Vân Viêm xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về người đang nói, âm lãnh thốt lên. Ngươi có ý kiến gì à? Bảy người còn lại cũng xoay người nhìn về thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện kia mà trong lòng kinh ngạc không thôi. Lúc bọn hắn hành hạ Thạch Thiên Sơn thì tên kia không hề lên tiếng, bây giờ mọi chuyện xong xuôi hắn lại thò đầu ra. Lẽ nào cũng muốn bị đập một trận? Sở Dương nở nụ cười ôn hòa, nói. Khúc sư huynh đến từ trúc viên chúng ta mà lại bị thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng tiểu đệ cảm thấy thật áy náy. Khuôn mặt hắn trước nay luôn lạnh lùng, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt tươi cười thân thiết hiếm thấy khiến Đàm Đàm bên cạnh hắn phải há hốc miệng giống như gặp quỷ. Trời ơi, ta biết huynh ấy mấy chục năm rồi, tới hôm nay mới thấy được nụ cười của sư huynh, đời này sống thật không uổng công rồi. Trong lòng Đàm Đàm trào dâng ngàn vạn cảm xúc khác nhau, đặc biệt là một tia xúc động như có như không. Còn đám người Lưu Vân Viêm thì lại cảm thấy rất khó chịu. Vừa rồi 8 người bọn hắn hành hạ Thạch Thiên Sơn một trận thừa sống thiếu chết, nhưng ngoài miệng thì vẫn kêu gào như chính họ bị Thạch Thiên Sơn vùi dập cả 8 người vậy. Sở Dương là người của Tử Trúc Viên thế mà giờ đây lại hùa theo họ đổi trắng thay đen. Điều đó ngược lại khiến 8 người càng thêm buồn bực trong lòng. Sở Dương đứng ra tất nhiên không phải là vì Thạch Thiên Sơn. Nếu như chuyện này xảy ra ở nơi khác, chắc chắn hắn sẽ thờ ơ coi như không thấy rồi phủi đít rời đi. Nhưng chuyện lại xảy ra ở Tử Trúc Viên, hắn không thể để đám người này thoải mái rời đi như vậy được. Ở đây chính là địa bàn của sư phụ, cũng chính là thể diện của người. Đệ tử Tỏa Vân Phong tới đánh đập đại đệ tử của Mạnh Siêu Nhiên ngay tại Tử Trúc Viên, sau đó lại điềm nhiên rời đi. Việc này nếu truyền ra bên ngoài thì thanh danh Mạnh Siêu Nhiên sẽ phải chịu đả kích cực lớn. Tuy hiện tại Mạnh Siêu Nhiên không hề để ý đến chuyện đó, nhưng hắn không thể không quan tâm tới. Từ kiếp trước đến giờ, Mạnh Siêu Nhiên vẫn luôn là người mà Sở Dương tôn kính nhất. Thạch Thiên Sơn đã tự mình chịu đòn một trận y như sự sắp đặt của hắn, tiếp theo cũng là lúc Sở Dương hắn ra tay phản kích. Mấy tên kia dám tới Tử Trúc Viên đánh người, như vậy cũng nên chịu hậu quả thích đáng. Theo như hắn nhìn nhận, đây hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không biết ta làm thế này có tính là mượn đao giết người không nhỉ? Sở Dương tự hỏi trong lòng, hắn cảm thấy bản thân có chút không được thành thực nên bất giác đưa tay sờ sờ mũi. Chắc là không phải đâu nhỉ, đúng là không phải mà. Tuy ta ném đá giấu tay thật, nhưng đám ngu ngốc này cũng chỉ là một đám con lừa mà thôi. Hơn nữa, mình có thể lợi dụng Thạch Thiên Sơn để ngăn chặn tai họa. Dù sao với tình hình hiện tại, mình nhất định phải nhanh chóng đạt được mũi kiếm của Cửu Kiếp Kiếm, lúc đó mới thực sự giẫm đạp mấy tên này dưới chân. Nếu sớm muộn gì cũng phải giẫm, vậy giẫm sớm một chút thì có sao chứ? Rốt cuộc ngươi có ý gì? Lưu Vân Viêm ra dấu bảo các sư đệ dừng lại, ngạo nghễ nhìn Sở Dương. Thằng nhóc trước mặt tối đa cũng chỉ là vũ giả cấp 2, cấp 3 thì có thể có thủ đoạn gì chứ? Chẳng cần phải bận tâm. Ý của ta là ở đây là Tử Trúc Viên, không phải là Tỏa Vân Phong. Sở Dương mỉm cười ôn hòa, nhưng ánh mắt bén như dao. Là Tử Trúc Viên thì làm sao? Lưu Vân Viêm hừ một tiếng. Các ngươi là người của Tỏa Vân Phong, tuy cùng là đồng môn với nhau nhưng Tỏa Vân Phong là Tỏa Vân Phong, Tử Trúc Viên là Tử Trúc Viên. Sở Dương nhàn nhạt nói. Các ngươi dám đi tới Tử Trúc Viên gây rối như vậy, các trưởng bối trong sư môn đã có ai cho phép chưa? Gây rối gì chứ? Khúc Bình trừng mắt. Chẳng qua chúng ta chỉ tới luận bàn với Thạch Thiên Sơn sư để một chút mà thôi. Không phải chuyện luận bàn với nhau trong môn phái cũng rất bình thường sao? Đúng, chỉ luận bàn mà thôi. Mấy người còn lại đều lên tiếng, tuyệt đối không thể để mang hai chữ gây rối này được. Luận bàn ư? Luật lệ của Thiên Ngoại Lâu có quy định đồng môn luận bàn phải có trưởng bối trong môn phái giám sát. Xin hỏi trưởng bối của sư môn ở đâu? Sở Dương cười lạnh tiếp tục nói. Thiên Ngoại Lâu quy định đệ tử trong tông môn luận bàn là để khuyến khích đệ tử cố gắng nỗ lực, cần có trưởng bối chủ trì quan chiến. Vậy xin hỏi trưởng bối ở đâu? Thiên Ngoại Lâu còn quy định nếu luận bàn trong môn phái mà không cùng một nhánh thì cần phải có khế ước. Vậy xin hỏi khế ước ở đâu? Khúc Bình nghẹn họng. Lần này bọn họ đến đây sớm đã biết Mạnh Siêu Nhiên đang ở Tử Trúc Viên. Đến lúc đó, chỉ cần trình báo Mạnh Siêu Nhiên xin luận bàn một phen, như vậy thì tất cả mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Hơn nữa, điều đó còn đem lại danh tiếng rất lớn cho Tỏa Vân Phong. Các ngươi nhìn đi. Chúng ta tới với danh nghĩa luận bàn nhưng kỳ thực là để giúp sư để xả giận. Nơi luận bàn chính là ở Tử Trúc Viên, lại có trưởng bối trong sư môn đứng ngoài quan chiến chính là Mạnh Sư Thúc. Mọi việc đều tiến hành quang minh lỗi lạc. Hoàn hảo không chút sai sót. Vậy nếu Lý Kiếm Ngâm phải ôm đầu máu mà trở về, lúc đó Tỏa Vân Phong không có phản ứng gì thì mới là chuyện lạ. Nhưng không ngờ bọn họ tới đây chỉ thấy có 3 người Sở Dương. Vậy nên bọn họ chỉ nói 2-3 câu liền động thủ. Ai ngờ sau khi đánh xong bên phía đối phương lại có người đứng ra đòi hỏi tất cả phải theo quy củ. Hôm nay không có trưởng bối ở đây, dù thế nào cũng không thể nói lại hắn được. Nói vậy, Hôm nay chính Thạch Thiên Sơn chủ động khiêu khích đánh Khúc Sư Huyên ta trước. Khúc Sư Huyên vì tự vệ nên phải phản kích nên mới xảy chuyện như thế này. Ánh mắt một thiếu niên trong nhóm khẽ xoay tròn, nói rất ngang ngược. Sở Dương lạnh lùng nhìn hắn, nói: nếu như vậy, chắc Khúc Sư Huyên cũng bị thương không nhẹ hả? Điều đó là đương nhiên. Mặt thiếu niên này đỏ lên, nhưng vẫn nói kiên quyết: xem này, bên sườn sư huyên bị thương, trước ngực cũng có vết thương, toàn thân trên đều có thương tích cả. Ủa, vậy hôm nay không phải là luận bàn hả? Sở Dương hứng thú, nghiêng đầu: sao mặt ngươi đỏ thế, ngươi làm việc gì trái lương tâm hả? Đương nhiên không phải là luận bàn. Khúc Bình kiên trì, lắp bắp nói: đám người bọn họ vừa rồi tám miệng một lời nói đây là luận bàn. Bây giờ dưới lời lẽ sắc bén của Sở Dương lập tức đổi ý thành không phải luận bàn rồi. Vậy khi các ngươi trở về cũng nói lại như vậy sao? Sở Dương cười mỉm hỏi: điều đó là đương nhiên, làm người phải ngay thẳng. Sư môn đối với chúng ta ăn trọng như núi, chúng ta làm sao có thể nói dối được. Mọi người đều thấy lúc Khúc Bình nói ra những lời này trên mặt nhìn không được mà đỏ lên một chút. Nhưng việc này không thích hợp cho lắm. Khúc sư huyên xem, nếu huyên chịu thiệt thòi lớn mà trên người lại không có một chút thương tích nào thì thật khó thuyết phục trưởng bối nhỉ. Sở Dương chân thành nói: Khúc sư huyên, hay để ta giúp huyên nhé, huyên thấy có được không? Ngươi giúp ta. Khóe mắt Khúc Bình co rút lại, nói: ngươi giúp ta cái gì? Ta giúp huyên tạo ra vài vết thương trên người ấy. Sở Dương thành thành thật thật cười nói: Khúc sư huyên, ta cũng vì lo cho huyên thôi. Huyên trở về nói với trưởng bối chuyện này, nhưng họ thấy trên người huyên không có vết thương nào lại nghĩ là huyên nói dối. Như vậy theo quy củ thì chắc chắn huyên sẽ bị phạt. Chi bằng để ta cứa cho huyên vài kiếm, đấm nhẹ mấy huyền thêm mấy cước nhẹ nhẹ nữa, huyên xem như thế có ổn không? Ha ha! Khúc Bình cười ha ha, đưa mắt khinh thường nhìn Sở Dương. Ngươi chính là Sở Dương hả? Gần đây Lý Sư Đệ luôn dặn dò chúng ta rằng có thể đối phó Thạch Thiên Sơn nhưng nhất định phải lưu lại ngươi để hắn tự ra tay. Ha ha! Vậy nên bọn ta mới không động đến ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi lại còn muốn giúp đỡ chúng ta. Hắc hắc! Bằng mớ công phu quèn của ngươi, vậy ngươi giúp chúng ta như thế nào đây? Cũng phải thử mới biết. Sở Dương nói rất thân mật. Nói không chừng Khúc sư huyên đột nhiên cảm thấy lời nói của ta đúng, đứng im bất động cho ta tạo vài vết thương. Như vậy không phải là rất thoải mái sao? Khúc Bình nở nụ cười âm trầm, nói thong thả: tại Thiên Ngoại lâu ta, trong Bát Phong có cả thảy 796 đệ tử cả nam lẫn nữ, hàng năm đều có xếp hạng. Tuy Khúc Bình ta bất tài nhưng cũng được xếp hạng thứ 19. Xin hỏi Sở Dương ngươi xếp hạng thứ mấy vậy? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 22: Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ. Khúc Bình lên tiếng hỏi như vậy làm mấy người thiếu niên thiếu nữ ở phía sau liền cười phá lên. Mọi người đều biết 10 vị trí đệ tử đứng đầu danh bảng của Thiên Ngoại lâu đều do người của Bát Phong chiếm giữ. Đại đệ tử của Tử Trúc Viên là Thạch Thiên Sơn cũng chỉ xếp ở hạng thứ 13. Còn hai vị trí kia là do đệ tử khác trong số 700 đệ tử còn lại nắm giữ. Dường như vị trí đệ nhất đã bị đảo ngược. Sở Dương và Đàm Đàm hiện giờ căn bản vẫn là người tầm thường, vậy mà lại khiêu chiến với Khúc Bình, một trong 20 người nổi danh nhất. Xếp hạng của song phương chênh lệch hơn cả 700 lần, đúng là mèo liếm mũi hổ, quả thực là muốn chết. Sở Dương chỉ cười cười, tiếng cười nghe rất bình thường nhưng hết sức lạnh lẽo. Giờ vốn là mùa hạ, thời tiết thì nóng bức nhưng tiếng cười của Sở Dương lại như một trận gió sét ngưng tụ từ đỉnh tuyết sơn thổi xuống, khiến cho người người cảm thấy cả thân thể lạnh buốt. Sở Dương ánh mắt trở nên băng giá, chậm rãi nói: uy nghiêm của Tử Trúc Viên không phải hạng người như ngươi có thể mạo phạm. Quy củ của Thiên Ngoại lâu càng không để một đám người các ngươi phá hủy. Khúc Bình, hôm nay đây ta mượn ngươi lập uy vậy, trước sau gì cũng phải dẫm lên những người này để bước lên vị trí đệ nhất đại đệ tử. Nếu đã như vậy thì hãy bắt đầu ngay hôm nay đi. Trận chiến hôm nay chính là trận chiến đầu tiên ta quật khởi tại Thiên Ngoại Lâu. Sở Dương ta từ trước đến nay đều đứng ở đầu gió đỉnh sóng, sẵn sàng nghênh tiếp khiêu chiến của người khác. Sau khi sống lại, mặc dù đang ở dưới tầng lớp thấp nhất, nhưng ta đây một thân khí khái, vẫn giữ nguyên vẻ hào hùng như trước. Đứng cao ít tránh không khỏi gió lạnh. Một võ đồ tam cấp, tu vi thấp kém cư nhiên lại dùng cao thủ võ sĩ nhị cấp lập uy. Chuyện này không cần phải thắc mắc, đúng là một chuyện cười. Đám người phía sau Khúc Bình lập tức cười vang, ánh mắt nhìn Sở Dương như đang nhìn một kẻ ngu ngốc đần độn. Rác rưởi, ngươi còn muốn lập uy, mà lại còn muốn mượn Khúc sư huynh làm bàn đạp. Đầu ngươi bị nóng sốt à? Tiểu tử này bị điên rồi. Khúc sư đệ, vậy thì ngươi cùng Sở Dương so đấu một trận đi. Dẫn đầu đội ngũ và chưa vội xuất thủ, Lưu Vân Viêm nhìn chằm chằm vào mắt Sở Dương, chậm rãi nói: không nên khinh địch. Tu vi của hắn cao hơn Khúc Bình một bậc, lực cảm ứng tinh thần càng nhạy bén hơn nhiều. Lúc Sở Dương mới bước ra, vẫn cười nói ôn hòa nên hắn không hề cảm giác được gì cả. Nhưng bây giờ khí thế cả người Sở Dương biến đổi, Lưu Vân Viêm đột nhiên cảm thấy có một luồng áp lực dày đặc và lạnh lẽo đập vào mặt. Lưu Vân Viêm vừa rồi trong lòng còn đang xem thường thì lúc này giống hệt như tuyết vụn gặp ánh nắng nóng bỏng, trong phút chốc tan biến không thấy tăm hơi. Giờ khắc này đây, khi hắn nhìn thấy nhãn thần của Sở Dương thì quả thực có chút kinh sợ. Bốn chữ không thể khinh địch của Lưu Vân Viêm vừa thoát ra khỏi miệng làm cho những tiếng cười xung quanh đột nhiên biến mất. Biểu hiện này cho thấy đối với cuộc so tài giữa Khúc Bình với Sở Dương, Lưu Vân Viêm không mấy lạc quan với Khúc Bình. Lưu Vân Viêm chính là một nhân vật bài danh trong nhóm 10 người dẫn đầu. Mặc dù là ở vị trí cuối nhưng thực lực của hắn lại không hề tầm thường, là võ sĩ tứ cấp. Người như vậy tất nhiên sẽ có năng lực phân biệt nặng nhẹ. Khúc Bình tuy chỉ là võ sĩ nhị cấp, nhưng đối với võ đồ tam cấp như Sở Dương thì vẫn cách xa một trời một vực. Võ sĩ đối võ đồ, rõ là tinh anh đối phế vật. Chẳng lẽ trận chiến này còn có gì đáng lo lắng hay sao? Sở Dương bình tĩnh cười nhẹ, tiến lên trước một bước, rồi nói: Khúc Bình, ra tay đi. Khúc Bình sống lớn một tiếng, đột nhiên vung quyền đánh tới. Động tác nhanh nhẹn tựa như con báo đang săn mồi. Hắn thấy Sở Dương không xuất binh khí ra, hắn tự nhiên cũng không tiện xuất kiếm trước. Sở Dương chuẩn bị chuyển động thì đột nhiên ánh mắt chợt lóe. Vào giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cảm giác bị người khác rình rập, tựa hồ nhất cử nhất động của mình đều có người trong bóng tối chăm chú theo dõi. Đây chính là linh giác. Mở ngoặt. Giác quan linh hoạt. Đóng ngoặt. Vượt bậc mà hắn ở kiếp trước dốc sức cả đời bồi dưỡng được. Loại linh giác này không biết đã bao nhiêu lần giúp hắn tránh khỏi kiếp nạn sinh tử. Hôm nay đây, loại cảm giác này lại dâng lên. Có điều hắn không cảm ứng ra sát khí của người trong bóng tối. Xem ra người này không hề có ác ý. Sở Dương trong lòng vừa động, đối với thân phận người trong bóng tối đã có vài phần đoán ra, liền thầm nghĩ: một khi đã được ông trời ban cho cơ hội tốt, vậy thì để ta cho các ngươi một chút vui mừng lẫn sợ hãi vậy. Hắn cũng không cần xem xét chung quanh, sắc mặt không biến đổi, triển khai bộ pháp đón lấy sự tấn công của Khúc Bình. Động tác này rõ ràng rất bình thường, nhưng trong mắt mọi người xung quanh vẫn có gì đó quái gì không thể nói thành lời. Phần trên cơ thể của Sở Dương không di chuyển, nhưng thân hình thì như đã xông thẳng về phía trước. Về phần Khúc Bình, hắn lại phát hiện bản thân dù xông tới mấy trường, vậy mà vẫn không chạm được vạt áo của Sở Dương. Trong mắt của bất kỳ người nào có mặt ở đó, rõ ràng thân mình Sở Dương đã công kích về phía trước, nhưng hắn thực tế lui lại về phía sau. Thoạt nhìn hắn chính cống đang trong trạng thái tiến công, nhưng hành động cơ bản của hắn lại là tránh né. Ở phía dưới, hai chân hắn vẫn duy trì tư thế vượt lên đi nhanh về phía trước, chuyển động linh hoạt. Hiện tượng quý dị này đảo ngược toàn bộ nhận thức của mọi người. Trong rừng trúc, Mạnh Siêu Nhiên đột nhiên há to miệng, khi sắp kêu lên thành tiếng thì liền tỉnh ngộ, bất chợt ngậm miệng lại khiến hai hàm răng đánh vào nhau vang lên một tiếng cành cạch. Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy hai bên má của mình có chút đau nhức. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên vẫn chưa hoàn toàn bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn quay sang nhìn vào giữa sân, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ khi chứng kiến động tác của Sở Dương lưu loát sinh động như nước chảy mây trôi. Cùng lúc đó, bên trong một khu rừng khác cũng truyền ra hai tiếng thanh âm lạnh lẽo tương phản. Thanh âm vang dội như vậy gần như đem không gian xung quanh thân thể bọn họ biến trở thành một mảng chân không. Động tác tránh né của Sở Dương khiến ba người đang quan sát trong bóng tối khiếp sợ đến cực hạn. Ba người không chút chớp mắt nhìn theo động tác của Sở Dương, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hỉ nóng bỏng. Tích tuyết vân đoàn kinh hồng tại thiên, nhược tiến nhược thối, nhược vãng nhược hoàn. Mở ngoặc, tuyết đọng trong mây kinh động đến trời, như tiến như lui, như còn như mất. Đóng ngoặc, bộ pháp này mọi người ở đây đều rất quen thuộc. Kinh hồng vân tuyết bộ của thiên ngoại lâu, đệ tử của mỗi thế hệ đều đã tu luyện, ai ai cũng biết, ngay cả người hầu nấu nước làm tạp dịch cũng có thể đi vài bước. Nhưng chưa từng có bất cứ người nào có thể thật sự đạt được hiệu quả như Sở Dương bây giờ. Kinh hồng vân tuyết bộ chính là do tổ sư sáng lập thiên ngoại lâu sáng tạo. Năm đó, vị tổ sư này lên trên một đỉnh núi chủ yếu là để nghỉ ngơi, đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp ở vào mùa đông. Nhưng trong lúc nằm xuống thì phát hiện một áng mây trắng lơ lửng trên bầu trời, mà màu sắc của tuyết đọng trên mặt đất cũng bắn lên không trung do ánh mặt trời phản xạ. Ánh sáng của tuyết hòa lẫn với sắc màu của mây biến ảo khôn lường. Trên bầu trời không có gió, nhưng mây vẫn như đang trôi dạt về phía trước, lại như trôi về phía sau, lúc thì như tan ra, lúc thì như ngưng tụ lại, căn bản đoán không ra được là đang tiến tới hay bay lui. Nhưng lúc coi lại thì ánh mây này đã vô tình bay xa. Vị sư tổ này có chút đốn ngộ, vậy là vùi đầu suy nghĩ rồi 2 năm sau, sáng tạo ra một bộ pháp mệnh danh là Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ để kỷ niệm ngày trước thiên địa đã cho mình linh cảm. Bộ pháp này của vị sư tổ hoành hành thiên hạ, phối hợp kiếm chiêu chưa bại một lần. Thậm chí kẻ thù có công lực cao hơn hắn nhiều vẫn không tài nào thương hại đến hắn. Tiếc là người đời sau bất luận là như thế nào cũng không học được Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ này. Dù có phối hợp với nội lực độc môn để khổ tu vẫn không đạt được hiệu quả ngày trước của vị sư tổ. Giờ không có thể dùng nó để tấn công kẻ địch, cũng không thể tự bảo vệ mình, nên ngược lại nó trở thành một môn công phu vô bổ nhất môn phái. Luyện thì không có tác dụng, mà bỏ thì tiếc. Tất cả mọi người cứ tưởng vị sư tổ sáng lập môn phái lầm lẫn, hoặc là đã không có để lại bí quyết chân chính. Chuyện này đã trở thành sự tiếc nuối lớn nhất của thiên ngoại lâu. Nhưng không ngờ mấy trăm năm sau, sự thần kỳ của bộ pháp này lại xuất hiện trên người Sở Dương. Làm sao hắn lại sử dụng được như vậy? Khúc Bình điên cuồng tiến công, mà ngay cả góc áo của Sở Dương cũng chạm không tới, nên càng đánh trong lòng hắn càng phẫn nộ mất bình tĩnh. Bản thân hắn là võ sĩ nhị cấp, thế nhưng đánh không lại một võ đồ tam cấp. Sư huynh đệ đồng môn đang ở một bên theo dõi, làm sao có thể mất mặt được? Khúc Bình hơi thở suy thoái, vừa có ý định rút kiếm, nhưng tay còn chưa kịp nắm lấy chuôi kiếm thì trước mặt đột nhiên có một bóng người nhoáng lên và Sở Dương đã đến ở ngay trước mặt. Khúc Bình kinh hãi, chưa kịp né tránh thì chợt nghe một tiếng bịch vang lên, trên mũi hắn đã trúng ngay một quyền. Tức khắc, máu mũi chảy dài, chiếc mũi đau nhức làm tác động đến tuyến nước mắt, khiến cho nước mắt cũng chảy ra. Ngoan, đừng khóc, đây là vì tốt cho ngươi thôi. Sở Dương hóa nhã khuyên giải, an ủi nhưng xuống tay không chút lưu tình, thân hình như cá lội chợt nhoáng lên, sau 2 tiếng bang bang tiếp theo, hắn lại đánh trúng một phát vào vành mắt trái phải của Khúc Bình. Tức thì, một con gấu trúc mới mẻ nóng hổi vừa mới ra lò. Ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, dị giả, Viết Văn Đàn, thực hiện, Tiểu Phàm, chương 23. Có dụng ý khác, Khúc Bình suýt chút nữa thì tức giận đến mức phải hôn mê bất tỉnh. Công lực đối phương rõ ràng là không bằng mình. Nếu hắn có công lực ngang với mình thì ba quyền vừa rồi đã sớm cho mình đo ván rồi. Ba quyền đó của đối phương rõ ràng là đã dùng toàn lực nhưng mình chỉ bị chút tổn thương ngoài da mà thôi. Điều đó đã chứng minh công lực của đối phương quả thật còn kém mình rất xa. Thế nhưng mình lại liên tiếp chịu thiệt. Đó là đạo lý gì vậy trời? Khúc Bình vô cùng phẫn nộ, lại thêm câu nói kia của đối phương giống như đang dỗ con nít vậy, mà bản thân mình quả thực là đang chảy nước mắt, càng khiến cho hắn xấu hổ và tức giận đến độ chỉ muốn chết đi cho xong. Hắn gầm lên, cùng với đó là tiếng choang vang lên, thanh âm chứng tỏ kiếm đã ra khỏi vỏ. Trong tiếng gió vù vù, hắn vừa ra tay đã dùng ngay sát chiêu. Lưu Vân Viên thầm kêu không tốt. Hắn mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với tình hình trước mắt, bộ pháp của Sở Dương rất tinh diệu mà trong lòng Khúc Bình lại đang rối loạn nên tuyệt đối không phải là đối thủ của đối phương. Hơn nữa việc hắn xuất kiếm ra vô tình đã đẩy mình vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn không xuất kiếm thì đối phương cũng không xuất kiếm. Như vậy cùng lắm là ăn mấy quyền mấy cước mà thôi, chưa kể công lực của hắn lại cao hơn đối phương rất nhiều. Dù ăn thêm mấy cái nữa cũng hoàn toàn không bị thương tích gì đáng ngại, cũng không xảy ra chuyện gì lớn cả. Nhưng lúc này, hắn xuất kiếm như vậy đã giúp cho đối phương có lý do để xuất kiếm. Đến lúc đó, sự việc đã không phải là chỉ ăn mấy quyền mấy ước đơn giản như vậy nữa rồi. Ngân quang lói lên, kiếm ảnh đan xen trùng trùng, sắc mặt Khúc Bình trở nên xám xịt, trong mắt lói lên sát khí, xông tới một cách điên cuồng. Trong mắt Sở Dương đột nhiên lộ ra một tia sát cơ. Ngươi mặc dù không phải là người tốt, cũng đã đánh Thạch Thiên Sơn một trận khiến lòng ta vô cùng sảng khoái, tâm tình rất tốt. Vốn cũng không muốn làm quá với ngươi, thế nhưng ngươi lại muốn giết ta ư? Đây là ngươi muốn chết. Sở Dương vẫn dùng tay không ngừng di chuyển né tránh trong rừng kiếm. Kiếm của Khúc Bình như bao trùm khắp nơi, nhưng ngay cả chéo áo của hắn cũng chưa chạm đến được. Sát ý lạnh thấu xương trên người hắn lại càng lúc càng nồng đậm. Khúc Bình giống lên một tiếng, đột nhiên tung thân nhảy lên, kiếm hoa lấp lánh từ không trung nhanh chóng rơi xuống. Thiên Hà Đảo Huyền, đây là một trong những sát chiêu có uy lực khá lớn trong kiếm pháp của Thiên Ngoại Lâu. Chỉ khi tiến vào hàng ngũ vũ sĩ mới có tư cách tu luyện bộ kiếm pháp này. Sở Dương hừ lạnh, đột nhiên không lùi mà tiến, thân thể nhỏ bé dán sát mặt đất vọt ra ngoài. Đây chính là sơ hở chí mạng của chiêu Thiên Hà Đảo Huyền này, bởi khi xuất chiêu thân thể phải nhảy lên nên bên dưới sẽ xuất hiện khoảng trống, hơn nữa khoảng trống này rất lớn. Khúc Bình vừa xuất chiêu thì trước mặt đã không còn bóng dáng của đối phương, trong lòng hắn thầm kêu không ổn, chỉ mới nghĩ tới đó thì đột nhiên phía sau đã vang lên một thanh âm rất nhỏ. Đó là thanh âm gì vậy? Trong khi hắn còn chưa biết sau lưng có chuyện gì thì kiếm quang đã chợt lóe, xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô. Sở Dương nãy giờ vẫn chưa xuất kiếm, nhưng tại thời điểm chí mạng này, hắn lại xuất kiếm. Trong khi Khúc Bình còn đang nghi hoặc thì sau lưng chợt truyền đến cảm giác đau đớn, ngay sau đó đùi trái, đùi phải, vai trái, vai phải đồng thời truyền tới cảm giác đau đớn. Khúc Bình hét to lên, rớt thẳng từ không trung xuống. Giữa lưng, vai trái, vai phải, đùi trái, đùi phải, năm chỗ đồng thời máu phun xối xả. Ngoại trừ giữa lưng chỉ bị thương một chút, ngoài ra bốn nơi còn lại đều xuất hiện lỗ thủng từ sau ra trước. Cả không gian trở nên lặng ngắt như tờ. Một chiêu này của Sở Dương mọi người đều nhận ra, đó chỉ là một chiêu phản thủ nhất kiếm ngũ đóa mai rất bình thường. Nó chính là kiếm pháp nhập môn của Thiên Ngoại Lâu, hoàn toàn không có gì đặc biệt cho đệ tử tu luyện để cường kiện thân thể, đặt nền móng cho sau này. Nhưng vấn đề là thời điểm xuất ra một kiếm này quá chuẩn xác. Khi Khúc Bình nhảy lên thế như lôi đình vạn quân đánh xuống, Sở Dương liền lách ra ngay phía sau hắn, cũng không cần quay đầu nhìn lại, xuất ra phản thủ nhất kiếm ngũ đóa mai giống như đang luyện kiếm vậy, điểm rơi của mỗi kiếm chuẩn xác như đồ hình trong sách. Thân pháp tinh diệu của Sở Dương đã chiếm được tiên cơ. Hơn nữa động tác lại nhanh nhẹn, hắn xuất kiếm càng như vô thanh vô tức, trường kiếm ma sát với vỏ cũng chỉ phát ra tiếng vang rất nhỏ. Khúc Bình cũng không hề nghĩ rằng thanh âm đó lại là tiếng kiếm xuất ra khỏi vỏ. Hơn nữa, khi đó toàn bộ tinh thần cùng trọng tâm của hắn đều đang tập trung ở trước mắt, làm sao nghĩ đến chỉ trong sát na địch nhân lại xuất hiện ở sau lưng chứ? Khúc Bình giống to lên, liều mạng xoay người ném trường kiếm đi. Hiện tại hắn đã không còn muốn thủ thắng nữa, chỉ muốn đồng quy vu tận mà thôi. Trường kiếm như lưu quang chợt lóe lên, nhưng không có bắn trúng mục tiêu mà lại bay thẳng vào trong Tử Trúc Lâm.

Nhìn Khúc Bình huyết nhục mơ hồ, dường như đã mất đi nửa cái mạng, tất cả mọi người đều không tự chủ được dùng mình. Giúp đỡ? Giúp như thế này sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 24: Lấy việc giúp người làm niềm vui. Ra đàng hoàng mà nói, đối với chuyện tình ngày hôm trước của Lý Kiếm Ngâm sư huynh, ba người sư huynh để chúng ta cũng thật là đau lòng. Dương thở dài, vẻ mặt ủ rũ nói: Cho nên đối với chuyện các ngươi tới hôm nay, đại sư huynh của chúng ta cũng không phản kháng, để mặc cho các ngươi xả giận, xem như là trả lại công đạo cho các ngươi. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: Nhưng làm người cũng không thể quá đáng được, các ngươi thật sự không nên gây chuyện tại Tử Trúc Viên như thế. Thử hỏi các ngươi làm vậy thì đem uy danh của Tử Trúc Viên vứt ở đâu? Mọi người là đều là sư huynh đệ một nhà, hoa hồng và lá xanh vốn cùng một gốc, vì sao các ngươi lại bức bách chúng ta đến khổ như vậy? Thần sắc Sở Dương biến thành bi phẫn. Các ngươi đánh người thì cũng được đi, vậy mà các ngươi hết lần này đến lần khác còn muốn biến mình thành người bị hại. Làm sao các ngươi lại vô sỉ đến như thế? Những lời này vừa được nói ra, gần như tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, tức đến muốn thổ huyết. Trong Tử Trúc Viên, ba người đang len lén quan sát cũng cảm thấy choáng váng tận ốc. Cùng là con người, sao có người lại vô sỉ đến như thế? Đã chiếm được tiện nghi rồi còn khóc lóc thảm thương. Các ngươi nhìn xem, chỉ cần chút công phu của ta đã giành chiến thắng nhẹ nhõm như thế, vậy công phu của Thạch Thiên Sơn đại sư huynh đã đạt tới mức nào? Huynh ấy so với ta còn mạnh hơn mấy lần đó. Sở Dương tức giận ủy khuất nói: Võ công của đại sư huynh ta vượt xa các ngươi, nhưng huynh ấy lại không phản kháng, để cho các ngươi mặc tình mà đánh, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chẳng lẽ còn cần phải giết người mới hả giận sao? Nghe hắn nói thế, bọn người Lưu Vân Viêm liền quay đầu nhìn lại Thạch Thiên Sơn đã hôn mê bất tỉnh ở đằng kia, trong lòng đã kiêng kỵ hơn vài phần. Đúng vậy, võ công của sư đệ đã xuất quý nhập thần như thế, thì Thạch Thiên Sơn thân là đại sư huynh còn cao cường tới đâu nữa? Hắn há có thể là kẻ yếu được sao? Xem ra, lần tranh đoạt vị trí đại sư huynh sắp tới, Thạch Thiên Sơn sẽ trở thành một kình địch của mọi người a. Hôm nay các ngươi làm ta bị tổn thương, nhưng ta cũng giúp lại các ngươi một đại ăn. Mặc dù chúng ta đã phải nhận chút ít thiệt thòi, nhưng ta vốn không phải là người lấy oán trả ơn. Hơn nữa chúng ta còn là đồng môn sư huynh đệ, việc gì mà cứ phải gây gổ lẫn nhau chứ? Chúng ta cứ quyết định như thế này đi. Sở Dương khoan hồng độ lượng nói tiếp: Ta nể mặt nhị sư bá, nên sẽ không so đo với các người nữa. Bọn người Lưu Vân Viêm chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ hồ là sắp ngạt thở mà chết đến nơi, suýt tí nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Ngươi đánh cho người ta máu me me bét, sống dở chết dở, vậy mà còn lên mặt nói xí xóa cho chúng ta. Hơn nữa còn dùng cái giọng điệu như là ta đây rất rộng lượng, cái gì mà nể mặt nhị sư bá chứ. Đương nhiên, nếu các vị sư huynh để muốn ta hỗ trợ, ta sẽ không từ tuyệt đâu. Ta luôn luôn tâm niệm giúp người làm niềm vui là một loại mỹ đức. Vì thế, ta vẫn một mực ghi nhớ những lời dạy bảo của sư môn. Sở Dương xấu hổ cười cười: Tuy rằng những điều ta nói có chút mất ý tứ chứ, nhưng ta quả thực chính là người như vậy, luôn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui, giờ nó đã thành thói quen thường ngày của ta rồi. Giúp người lúc cần thiết, cứu người lúc nguy nan, nhất là với các đồng môn sư huynh đệ, chúng ta vốn là người một nhà mà phải không? U, V, Quy, Quy, Mơ, dù cho đầu rơi máu chảy cũng phải giúp nhau cho hết lòng. Lưu Vân Viêm nhìn Khúc Bình đang nằm sóng xoài trên sân mà dùng mình. Đây là cái mà ngươi gọi là giúp đó ư? Giúp cái con mẹ ngươi thì có. Bọn ta đâu phải là người ngu. Ánh mắt mấy người còn lại đều nhìn vào Lưu Vân Viêm. Rõ ràng đều đang chờ ý kiến của hắn, nhưng Lưu Vân Viêm bây giờ đã ở vào thế cưới hổ khó xuống. Bản thân hắn mặc dù đứng ở hạng thứ 10, luận về công lực chắc chắn còn cao siêu hơn Khúc Bình nhiều, nhưng sau khi nhìn thấy Sở Dương chiến đấu, hắn đã biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Sở Dương. phương thức chiến đấu bí dị như vậy, cho dù là hắn thì cũng có khả năng no đòn. Nếu tiến lên chẳng may lại thua dưới tay Sở Dương, lúc đó sẽ tạo thành đả kích trầm trọng đối với sư môn. Hơn nữa trách nhiệm này mình có muốn cũng gánh không nổi. Sở Dương, ngươi rất giỏi. Chuyện hôm nay dừng tại đây thôi. Lưu Vân Viêm suy nghĩ một chút rồi quyết định thật nhanh, âm lãnh nói: Sơn bất chuyển thì thủy chuyển, tranh tuyển vị trí dành cho đệ tử đời thứ 8 của Tiên Ngoại Lâu sắp bắt đầu. Đến lúc đó Tổ Vân Phong chúng ta sẽ cùng Tử Trúc Viên chạm mặt nhau. Lúc đó chúng ta quyết một phen sống mái ngay trước mặt cả đại môn phái. Chúng ta đi. Bảy người khiêng khúc bình lên, quay lại đường cũ mà đi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Sở Dương một lần mà trong lòng cảm thấy sợ hãi, kiêng kỵ. Các loại xúc cảm lại tăng lên vài phần. Cùng là đồng môn huyên đệ, có ai dám chính thức hạ độc thủ với nhau? Cho dù bọn họ có đánh Thạch Thiên Sơn thì cũng có chừng mực, không đánh vào chỗ hiểm hay phế bỏ, chẳng qua chỉ làm cho hắn gãy mấy cái xương đùi để cho hắn chịu chút đau khổ tạ tội mà thôi. Nhưng Sở Dương vừa ra tay lại đồng thời xuyên thủng cả tay lẫn chân người ta. Thủ đoạn như vậy thật sự là rất tàn nhẫn, ai cũng không dám dùng tới. Sở Dương nhìn thân ảnh bảy người đang dần đi xa, sắc mặt âm trầm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Trận chiến này, Sở Dương đã hoàn toàn chiến thắng. Thắng không thể bàn cãi. Nhưng không có ai biết được trong trận chiến này Sở Dương lại nhận ra nhược điểm của chính mình. Trận chiến này, về mặt kỹ xảo hay kinh nghiệm đều không có gì đáng nói. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm của Sở Dương so với Lưu Vân Viêm thì chênh lệch tới vài chục năm, nên mỗi lúc đối phương ra chiêu hắn đều có thể đoán trước và nghĩ ra đối sách, chiếm ưu thế tuyệt đối. Sở Dương vẫn cho là, tuy bọn hắn có công lực cao hơn mình một chút, nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng kỹ xảo của mình, muốn chiến thắng bọn hắn thì tuyệt đối không có bất kỳ khó khăn gì. Nhưng một trận chiến này lại cho hắn biết, hắn đã sai rồi. Kỹ xảo cùng kinh nghiệm thì ra cũng không thể đại diện cho tất cả. Cũng giống như lúc khúc bình cuồng nổ hướng thẳng ngực hắn đâm tới, Sở Dương biết rõ chỉ cần một ngón tay của mình dán lên mũi kiếm của hắn thêm 3-4 chỉ là có thể đem kiếm của hắn đẩy nghiêng qua một bên, đem khúc bình đặt vào hiểm cảnh không có đường lui, sau đó tiến lên một bước là có thể mạnh mẽ đạp nát đan điền hắn. Trên thực tế hắn cũng đã làm như vậy. Chỉ có điều lúc ngón tay của hắn ấn sâu vào, thậm chí là cả nửa cánh tay đều dán lên cố gắng đẩy tới, nhưng lại không thể làm được điều gì. Tuy Khúc Bình chỉ là võ sĩ cấp 2, nhưng so với một tên võ đồ cấp 3 như hắn lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Với công lực của hắn, cho dù là dùng xảo phá lực chính diện giao thủ thì cũng không là đối thủ của Khúc Bình. Cho nên Sở Dương mới bất đắc dĩ mà xuất kiếm. Bởi vì nếu đơn thuần chỉ bằng quyền cước, hắn căn bản không thể tạo thành thương tổn cho đối phương. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Sở Dương vận dụng kinh hồng vân tuyết bộ thiên biến vạn hóa, động tác tiêu sái phiêu giật, tựa hồ cũng không phải xuất toàn lực. Nhưng không một ai biết áp lực của việc thi triển đó đối với Sở Dương trầm trọng đến mức nào. Thậm chí ngay cả bản thân Khúc Bình cũng không biết, tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó Sở Dương đã thăm dò mình bao nhiêu lần, thay đổi bao nhiêu đối sách có thể làm cho Sở Dương phải sử dụng kiếm thì hắn đã có thể kiêu ngạo rồi. Thậm chí sau khi xuất kiếm, Sở Dương cũng không dám lưu tình. Một khi lưu tình, sẽ bị đối phương điên cuồng chống trả. Mà lúc đó kiếm chiêu của hắn đã tận, muốn đỡ cũng không được nữa. Kinh hồng vân tuyết bộ một khi tu luyện đến đỉnh phong sẽ khiến người khác không cách nào công kích được, nhưng lúc công kích người khác thì nhất định sẽ lộ ra sơ hở. Tuy Khúc Bình không nắm được cơ hội đó, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không nắm được. Né tránh thì tuyệt đối xảo diệu, nhưng nếu chỉ một mực né tránh thì còn lâu mới có thể thủ thắng. Muốn thắng, biện pháp duy nhất chỉ có tấn công mà thôi. Nhưng khi tấn công sẽ không thể bảo trì trạng thái hoàn mỹ của bộ pháp, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Mọi thứ đều có liên quan lẫn nhau, lúc ngươi công kích yếu điểm của người khác thì chỗ yếu hại của ngươi cũng lộ ra cho kẻ địch công kích. Trong lòng Sở Dương vô cùng nghiêm nghị, ánh mắt lóe ra một tia cháy bỏng. Lực lượng mới là trọng yếu. Kỹ xảo chỉ thích hợp với đối thủ đồng cấp hoặc là kém hơn. Nhưng đối mặt với lực lượng tuyệt đối, kỹ xảo cũng chỉ là một trò hề. Mà lực lượng chính là thứ Sở Dương thiếu nhất lúc này. Đàm Đàm đứng ở một bên sớm đã ngây người. Giờ phút này hắn đột nhiên hưng phấn hét lên: Sở Dương, huynh thật đúng là quá, quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi. Suy nghĩ một chút, hắn lại tặng thêm một câu: tất nhiên là so với ta còn kém một chút xíu. Đẹp trai. Hừ hừ. Sở Dương hừ lạnh: Đàm Đàm, bắt đầu từ ngày mai sáng sớm mỗi ngày ngươi với ta cùng luyện công. Ta hy vọng có một ngày ta sẽ đẹp trai như ngươi à. Sắc mặt Đàm Đàm lập tức ảo não, cười hề hề mà nói: vậy huynh đẹp trai hơn ta còn không được sao? Sở Dương cười cười nói: Đàm Đàm, ngươi xem, hiện tại trong Thiên Ngoại Lâu chỉ toàn là những tên chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, dám làm nhưng không dám nhận. Đã sắp tới đại hội luận võ của môn phái, những người này sẽ là người kế thừa Thiên Ngoại Lâu trong tương lai đấy. Thanh âm Sở Dương thoáng cao thêm một tí, tựa hồ cố ý nói cho người nào đó. Trong khẩu khí của hắn tựa như mang theo sự mỉa mai, cười lạnh nói: gánh nặng của Thiên Ngoại Lâu trước sau gì cũng rơi vào trên vai những người này, nhưng chỉ bằng những kẻ như thế thì há có thể giữ được Thiên Ngoại Lâu sao? Ta e rằng họ mang tới họa diệt môn thì có. Đàm Đàm, ta hy vọng ngươi có thể mạnh lên, tự bảo vệ được chính mình và không liên lụy đến những người khác, không để họ chết một cách vô ích. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Viết Văn Đàm. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 25. Tên đệ tử này không đơn giản. Thấy Sở Dương bất chợt trở nên nghiêm túc như thế, Đàm Đàm mặc dù có chút không rõ ý tứ của hắn nhưng vẫn gật đầu lia lịa. Sở Dương khẽ mỉm cười, cùng Đàm Đàm khiêng Thạc Thiên Sơn lên đi về phía viện phủ. Thạc Thiên Sơn vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh nên đối với diễn biến sau này không biết gì cả. Hắn cũng không biết sau trận chiến này mình đã thành danh trong hàng đệ tử của Thiên Ngoại Lâu. Đám người Lưu Vân Viêm sau khi trở về lập tức đem tin tức truyền bá rộng rãi. Thạc Thiên Sơn thâm tàng bất lộ chính là đại kình địch của nhóm 10 đệ tử đứng đầu. Sở Dương thân là sư đệ mà có thể chiến thắng Khúc Bình, vậy Thạc Thiên Sơn là sư huynh còn khủng khiếp ra sao? Chỉ cần nhìn thương thế của Khúc Bình là các đại đệ tử của Bát Phong liền lập tức đem Thạc Thiên Sơn liệt vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm. Thạc Thiên Sơn trong cơn hôn mê tuyệt đối không nghĩ tới bản thân lại vô tình trở thành đại nhân vật của Thiên Ngoại Lâu. Từ đó có thể thấy thế sự vốn không có gì là đoán được, con người thành danh là do tao ngộ nhất thời, không cách nào biết trước. Trực giác của Sở Dương đã nhạy cảm nhận thấy trong rừng trúc có người quan sát cuộc chiến của hắn. Mặc dù hắn không biết đến tột cùng đó là ai, chỉ có thể xác định là nhân vật cao tầng của Thiên Ngoại Lâu. Cho nên Sở Dương mới nói vài câu điên cuồng với Đàm Đàm, ý tứ mặc dù là răn đe Đàm Đàm nhưng cũng chính là để cho ba người kia nghe. Thiên Ngoại Lâu nếu chỉ dựa vào đám người vô dụng để chống đỡ sẽ không phát triển nổi. Chỉ có Sở Dương ta mới có thể làm được chuyện ý. Nếu muốn đoạt lấy vị trí đại đệ tử tiến vào Thất Âm Hội Tụ Chi Địa tiếp nhận cửu kiếp kiếm thì nhất cử nhất động của hắn phải được những nhân vật cao tầng biết. Bằng không, hắn chỉ có thể chờ đợi 4 năm sau, chờ đến lúc Thiên Ngoại Lâu bị diệt phái mới có khả năng chiếm được. Như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu công khai tiến vào tầm mắt của cao tầng Thiên Ngoại Lâu, như vậy cũng coi như là tiến vào tầng lớp trung tâm. Lúc đó chỉ cần công khai tuyên bố việc trấn hưng Thiên Ngoại Lâu cứ giao hết cho ta. Ừ thì cuồng ngạo một lần xem sao. Sau khi Sở Dương và Đàm Đàm đi thật lâu, trong rừng trúc mới từ từ lộ ra động tĩnh. Trong màu trúc tím bát ngát chợt xuất hiện ba bóng người, cả ba đều mang vẻ trầm tư trong ánh mắt. Mấy câu nói cuối cùng kia của Sở Dương tựa hồ là có ý tứ chỉ điểm. Mạnh Siêu Nhiên thân hình vừa động đắc vô thanh vô tức đến trước mặt hai người, mỉm cười nói: sư huynh, thất sư huynh, hai người hạ cố tới thăm Tử Trúc Viên làm để thất kinh không ít nha. Người kia chính là tông chủ Thiên Ngoại Lâu, Ô Vân Lương và người đứng đầu Mộng Vân Phong trong Cửu Phong, Khổng Kinh Phong. Chỉ bất quá Khổng Kinh Phong lúc này sắc mặt lại hơi trắng bệch, nơi đũng quần của hắn có một cái lỗ thủng đang vi vu tiếng gió, khiến cho chủ nhân Mộng Vân Phong phải kẹp chặt hai chân lại, thoạt nhìn tư thế có chút quái dị. chính thất kinh nên là chúng ta mới đúng. Vân Lương hử một tiếng nói, sư đệ, một mình ngươi ẩn tàng cũng không sao, nhưng dạy dỗ được một tên đệ tử kinh tài tuyệt diễm như thế cũng không nói với ta một tiếng là sao. Mới vừa rồi ta suýt nữa là bị đồ đệ của ngươi dọa khiếp. Kinh Phong gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng ý đối với U Vân Lương. Là ta đây này, bị dọa suýt nữa là xuống cả tiểu Kinh Phong lại. Lời này thật là có chút ý tứ u oán. Biểu hiện của Sở Dương vừa rồi, vô luận là điểm nào cũng đủ để cho hai vị cao thủ thiên ngoại lâu ngạc nhiên, thậm chí là kinh chấn. Nào là thân pháp kinh hồng vân tuyết bộ hư ảo, nào là một kiếm tuyệt sát xuất quý nhập thần, lại thêm xử trí tính táo, năng lực nắm bắt thời cơ đã làm cho hai đại nhân vật hết sức quan trọng của thiên ngoại lâu kinh ngạc tới cực điểm. Hai người tự vấn lòng, nếu là mình cung cấp công lực với Sở Dương, hôm nay rơi vào tình cảnh như vậy cũng không thể cử trọng nhược khinh bằng Sở Dương được. Người đệ tử này của Mạnh Siêu Nhiên quả nhiên là bản lãnh. Mạnh Siêu Nhiên cười khổ nói, huynh mới chỉ kinh ngạc mà muốn té ngã thôi, ngay cả tiểu đệ đây cũng sắp rớt hàm răng xuống đất rồi. Các huynh xem đi, mắt đệ vẫn đỏ ao đây này, không cách nào tin được đệ tử của mình lại xuất hiện một tên quái vật như thế. Vừa nói vừa lộ vẻ buồn bực trên mặt. Ô Vân Lương và Khổng Kinh Phong cũng nở nụ cười, nhưng ngay sau đó Khổng Kinh Phong đột nhiên cả kinh, hiểu ra ý tứ của Mạnh Siêu Nhiên. Nói như vậy, chẳng lẽ cho rằng công phu của tiểu tử kia không phải là do ngươi dạy dỗ? Siêu Nhiên đảo đảo mắt, muốn phủ nhận nhưng rốt cuộc vẫn phải chán nản thở dài. Rằng là ta dạy, nhưng đến cả ta cũng. Người lúc này mới sợ hãi dựng tóc gáy. Nếu cũng đã dạy nhưng sư phụ lại không luyện thành trong khi đồ đệ thành công, vậy chỉ có một giải thích duy nhất. Thiên phú. Thiên phú không ai sánh kịp. Vân Lương vốn tưởng rằng Mạnh Siêu Nhiên đã nắm giữ phương pháp tu luyện kinh hồng vân tuyết bộ, trong lòng đang lòng tràn đầy vui mừng. Nay nghe Mạnh Siêu Nhiên nói như vậy liền nhất thời ngơ ngẩn, một lúc lâu mới cười méo xịch nói, lẽ kinh hồng vân tuyết bộ kia là do? Siêu Nhiên rất dứt khoát gật đầu, thân ta không luyện thành công. Vân Lương, Khổng Kinh Phong hai người đồng thời ngơ ngẩn, lẽ là hắn tự mình lĩnh ngộ? Ô Vân Lương vân vê râu mép kích động nói, cũng không biết. Siêu Nhiên thở dài nói tiếp, thế nhưng đồ đệ ta đây thông minh tuyệt đỉnh, tự mình hắn lính ngộ ra cũng chưa biết chừng. Người đồng thời khiếp sợ đến câm lặng. Mạnh Siêu Nhiên buông tay, nhún nhún vai, làm một động tác tỏ vẻ ông đây chịu trách về vấn đề đó. Người bọn họ bình thường trước mặt các đệ tử đều rất nghiêm túc, nhưng sau lưng lại thoải mái hơn nhiều. Kể là như thế nào trong ba người đệ tử của ngươi? Vân Lương trầm ngâm một hồi mới nói, thật sự là phòi ra một tên nhân tài. Nói, hắn vừa cười khổ, tu vi của tên tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nhận ra chúng ta nhìn lén, nhưng mấy câu nói cuối cùng kia của hắn lại có ý nhắn nhủ tới bọn ta. Ta đang điên đầu vì chuyện đó đây. Tên thiên tài sinh ra, một tên phế vật cũng lộ diện. Mạnh Siêu Nhiên nói những lời này với vẻ mặt vô cùng quái dị. Hắn cố nhiên không thích Thạch Thiên Sơn, nhưng chỉ là không thích phương thức làm việc của hắn. Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên đang rất thất vọng về Thạch Thiên Sơn. Đường đường chính chính chiến thắng địch nhân mới là vương đạo. Âm mưu quý kế tuy không phải là không đạt được mục đích, nhưng lại khác nhau hoàn toàn về bản chất. Thạch Thiên Sơn có thể xông pha giang hồ bằng âm mưu cũng chưa biết chừng. Hôm nay, rõ ràng là Thạch Thiên Sơn có thể đánh một trận, nhưng hắn lại chấp nhận no đòn chứ không hoàn thủ. Điều đó đã làm một chút hy vọng cuối cùng của Mạnh Siêu Nhiên đối với hắn tan biến hoàn toàn. Anh hùng có thể nhịn nhục, nhưng chết nhát thì vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Ngươi nói Thạch Thiên Sơn sao? Mắt U Vân Lương mơ hồ có một nét lạnh lùng vụt qua. Xem ra trong mắt ông chủ thiên ngoại lâu, ấn tượng về Thạch Thiên Sơn rất là không tốt. Mạnh Siêu Nhiên chỉ nhẹ than thở. Nhất viên của thiên ngoại lâu chúng ta có đến gần 800 đệ tử, môn hạ của ai cũng có vài tên như thế. Tiểu sư đệ không cần canh cánh trong lòng. Sóng lớn mới đào được cát dưới sâu. Tài trí bình thường hoặc là phế vật rồi cũng sẽ hóa thành một đống xương khô mà thôi. Vân Lương ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói, hạ của sư để có được Sở Dương là quá đủ để đền bù tất cả tiếc nuối. Tên tiểu tử Sở Dương này thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc quyết đoán, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, hơn nữa lại đột phá trong tu luyện, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ và khẳng khái. Thật sự là một nhân tài khó được, không đơn giản à. Kinh Phong cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hôm nay, hai người bọn họ đến đây quan sát, mục đích đầu tiên là xem các đệ tử của Lý Kính Tùng tỏ thái độ ra sao, nhưng quan trọng nhất là muốn quan sát cái hố đã làm Lý Kiếm Ngâm gãy chân. Cuối cùng là để xem có phải Thiên Ngoại Lâu đã sinh ra một tên có tâm tư thủ đoạn siêu đẳng, cũng chính là nhân tài mà họ đang tìm kiếm. Hai người bọn họ sau khi nghe Âu Thiến Thiến hồi báo, trong lòng đã hoài nghi Sở Dương giả trư ăn thịt hổ, bằng không tại sao lại có chuyện ngẫu nhiên đến như thế. Chỉ có điều một tên đệ tử đời thứ 8 mà có ánh mắt nhạy cảm và kinh nghiệm phong phú như vậy lại khiến bọn họ khó tin trong lòng, cho nên mới đến đây xem xét. Nhưng hôm nay nhìn thấy Sở Dương đối phó với Khúc Bình, hai người liền biết mình không cần xem xét lại nữa, tuyệt đối là do hắn gây ra. Người gọi là Sở Dương này tuyệt đối là một nhân vật nguy hiểm. Tình trạng hiện tại của Thiên Ngoại Lâu vốn nội ưu ngoại loạn, thật sự rất cần nhân tài, nhất là nhân tài trong lớp trẻ. Cho nên Ô Vân Lương rất coi trọng đối với Sở Dương. Điều Sở Dương mong muốn chính là sự coi trọng này. Bằng không hắn cũng chẳng hơi đâu hao công tốn sức như vậy để làm cái gì. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 26: Ma luyện giang hồ. Mạnh Siêu Nhiên nghe Ô Vân Lương tán dương Sở Dương thì cũng cảm thấy có chút hư vinh, nhưng sau khi nghe được câu đủ để đền bù tất cả kia thì hắn lập tức sở khóc sở cười mà nói: Đại sư huynh, huynh có vẻ rất cao hứng nhỉ, đến giờ này rồi mà vẫn còn khua môi múa mép cho được. Thế chẳng lẽ lại bắt ta phải khóc à? Tuy Ô Vân Lương vẫn nói năng dí dỏm, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc. Hắn chậm rãi nói: Tên Sở Dương này, để cần phải bồi dưỡng hắn cho tốt. Tại Thiên Ngoại Lâu chúng ta, số người được như hắn thật sự là quá ít. Mạnh Siêu Nhiên gật gật đầu thở dài nói: Cũng không còn cách nào khác. Từ khi chúng ta bị bãi bỏ danh hiệu hộ quốc môn phái của đế quốc Đại Triều, cộng thêm thực lực tổn thất trầm trọng, trong triều đình không có ai chống đỡ, quan phủ thì phân biệt đối xử, đại môn phái thì ức hiếp. Dù có một vài nhân tài, nhưng nếu không phải là bị cướp đi thì cũng bị giết chết trong những lần luận võ. Vận mệnh Thiên Ngoại Lâu chúng ta đang rất bấp bênh. Nếu như không thể bảo vệ cho những nhân tài của bản môn thì sợ là sau thế hệ chúng ta Thiên Ngoại Lâu cũng không thể nào tồn tại được nữa. Trong lời nói của Mạnh Siêu Nhiên bao hàm cả ý tứ nhắc nhở và cảnh cáo rất nghiêm túc. Trên gương mặt âm trầm của U Vân Lương lộ ra một nụ cười khổ, hắn và Khổng Kinh Phong nhìn nhau, sau đó khuôn mặt già nua mới từ từ giãn ra cười nói: Tên ma mãnh kia, chẳng lẽ sợ hai chúng ta đem đệ tử đắc ý của ngươi bán đi sao? Mạnh Siêu Nhiên hừ một tiếng, nói: Không thể không đề phòng. Thiên Ngoại Lâu hiện giờ đã không còn so được với trước kia nữa rồi. Ô Vân Lương thở dài, nói: Ta biết, các ngươi vẫn có sự bất mãn đối với việc luận võ của đám đệ tử trong môn phái. Quả thực, hiện giờ Thiên Ngoại Lâu ta ngày càng sa sút, nếu lại cử hành luận võ như thế này chắc hẳn sẽ để lộ những đệ tử ưu tú của chúng ta cho địch nhân thấy và khiến bọn hắn gặp nguy hiểm. Đây cũng là việc không thể không làm. Mạnh Siêu Nhiên chắp tay sau lưng, khẽ hừ nhẹ một tiếng: Ta thấy huyên cũng chỉ là muốn duy trì mấy cái phong tục cổ hủ của Thiên Ngoại Lâu mà thôi. Đã không dám hạ quyết tâm thay đổi thì chúng ta còn nói cái gì nữa chứ. Mạnh Siêu Nhiên tính tình vốn rất ôn hòa, nhưng bây giờ hắn lại nói ra những lời hà khắc như thế này, Ô Vân Lương làm đồng môn với hắn mấy chục năm nay cũng chưa từng nghe qua. Giờ phút này nghe hắn nói như vậy, Ô Vân Lương chợt hiểu ra trong nội tâm vị tiểu sư đệ này đang rất bất mãn. Than nhẹ một tiếng, Ô Vân Lương nặng nề nói: Nếu như thực sự muốn thay đổi thì ta chỉ cần nói một câu là xong, nhưng sở dĩ ta vẫn duy trì cách môn quy này chính là bởi vì muốn luyện ra chân kim từ bên trong hỏa ngục. Sắc mặt Ô Vân Lương lạnh xuống, lão chậm rãi nói:

con gái của Âu Vân Lương ta chẳng lẽ cứ phải nuông chiều mãi vậy? Khổng Kinh Phong phẫn nộ giẫm chân, ánh mắt hắn như bốc lửa nhìn chằm chằm đại sư huynh của mình. Nó không chỉ là con gái của huynh, mà còn là cháu gái của bọn đệ. Huynh không nên để nó phải mạo hiểm như thế. Chính vì là con gái ta, cho nên nó cũng phải có trách nhiệm đối với những nữ đệ tử trong môn phái này. Ô Vân Lương lạnh lùng nói, con gái ta không phải là công chúa cành vàng lá ngọc. Nếu nó tránh ở phía sau mà để cho những tỷ muội khác dùng sinh mạng cùng khí tiết của họ để mạo hiểm, vậy thì ta tình nguyện không có đứa con gái này. Thiên Ngoại Lâu đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, ngọn lửa đó dần cháy to. Nếu muốn có thể quật khởi một lần nữa thì không thể không trả một cái giá lớn được. Cũng không có người nào là không thể hy sinh cả, cho dù là ta, là các ngươi, kể cả con gái của ta cũng không ngoại lệ. Ô Vân Lương nói xong liền xoay người lại, cả người thẳng tắp, nhưng hai người kia lại không thể nhìn thấy, khóe mắt của hắn tựa hồ như đang run rẩy. Chỉ mong là Thiến Thiến có thể bình an vô sự trở về. Thân làm cha, vậy mà lại nhẫn tâm phái đứa con gái ruột của mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như thế. Chẳng lẽ ta thật sự vô tình như vậy sao? Nhưng ta cũng không chỉ là cha của một đứa con gái, mà còn là tôn chủ của hơn ngàn đệ tử Thiên Ngoại Lâu nữa. Lúc cần hy sinh, cho dù có hy sinh tất cả cũng đành phải làm. Nhưng nếu như chỉ cần hy sinh một người, vậy thì hy sinh chính con gái của ta đi. Bởi vì ta chính là tôn chủ của Thiên Ngoại Lâu. Ô Vân Lương cắn chặt răng, quai hàm hắn rơi run rẩy rồi khôi phục lại bình thường. Hắn cũng không quay người lại, chỉ là thanh âm hơi khàn khàn. Lão đệ, ngươi nên dạy dỗ cho tốt tên đệ tử Sở Dương đó. Kinh Hồng Vân Tuyết bộ kia. Hắn dừng lại một chút, thoáng trầm tư rồi chậm chậm nói. Cứ để hắn luyện tập cho tốt, có bí quyết gì để hắn nắm giữ cũng được, mà cả hai thầy trò các ngươi cùng nắm giữ cũng không sao. Nhưng phải nhớ, tuyệt đối không được để cho người thứ ba biết. Mạnh Siêu Nhiên trầm ngâm một chút rồi nói. Chẳng lẽ không thể phổ biến cho cả môn phái sao? Huynh phải biết rằng, nếu như phổ biến công pháp này, nói không chừng chiến lực của Thiên Ngoại Lâu chúng ta sẽ tăng lên gấp bội đó. Đây cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 27: Thái Tử Thiết Bổ Thiên. Chỉ mới thấy được cái lợi nhưng chưa nhìn tới cái hại. Trước khi môn phái được thanh lý hoàn toàn thì nổi gian quá nhiều, vạn nhất để lộ ra ngoài thì không phải chỉ có chúng ta mới có thể tu luyện, mà chỉ sợ tuyệt kỹ này sẽ quay ngược trở thành lợi khí để địch nhân đối phó với chúng ta nữa. Vân Lương thản nhiên nói. Nên tới trước khi hết thảy kết thúc thì trăm triệu lần không được tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa để tốt nhất nên vì hắn mà chuẩn bị một loại bộ pháp tốt mẽ chuyên dùng để đánh lạc hướng địch nhân a. Siêu Nhiên trong lòng hiểu rõ, Ô Vân Lương nếu đã nói ra miệng những lời này thì chứng tỏ rằng tình thế của Thiên Ngoại Lâu hiện giờ hẳn nghiêm trọng tới cực điểm. Đây cũng chứng minh rằng suy đoán trước kia của bản thân hắn vẫn có chút quá lạc quan rồi. Dùng để đánh lạc hướng ai đây? Hiện người bên ngoài cũng chưa ai biết, biết được cũng chỉ có mấy gã đệ tử của nhị sư huynh. Vậy mà còn muốn đánh lạc hướng thì nữa, thất âm tuyệt thần trưởng của Sở Dương là như thế nào mà luyện ra được âm cực hàn khí? Chuyện này cũng khiến cho người ta kinh ngạc. Thế nhưng không nên để cho hắn khó xử. Vân Lương trầm tư, chậm rãi nói. Chờ hắn có được tu vi nhất định thì sẽ để cho hắn vào thất âm hội tụ chi địa, tăng lên tu vi. Đệ tử này của đệ mặc dù tài năng ngút trời nhưng hiện tại công lực vẫn còn quá thấp, tạm thời không nên sử dụng đến. Đệ cần xác định rõ trong lòng. Siêu Nhiên đáp ứng một tiếng, như có điều suy nghĩ. Sư đệ, ta lúc trước vốn có kế hoạch, xem ra học trò của đệ là Thạch Thiên Sơn tâm cơ thâm trầm, hẳn là một lựa chọn thích hợp. Thế nhưng bây giờ lại xem ra Thạch Thiên Sơn thật sự là không thể trọng dụng rồi. Nhưng Sở Dương, Ô Vân Lương cười cười, ta có thể trọng dụng. Siêu Nhiên đuôi lông mày nảy lên, ánh mắt thoáng cách bỗng trở nên sắc bén. Ở Thiết Vân thì chúng ta cũng không có chút căn cơ nào. môn phái cần có người tiến vào trong Tiết Vân để âm thầm bén rễ. Ô Vân Lương trầm giọng nói. Nhìn biểu hiện hôm nay của Sở Dương thì không hề nghi ngờ rằng hắn chính là một lựa chọn thích hợp. Phái hắn đi làm ám kỳ thế nào? Siêu Nhiên sửng sốt một chút, hồi lâu không nói gì, sau mới nói. Không nghi ngờ là một cơ hội cực tốt, nhưng cũng đồng thời cũng là con đường cực kỳ nguy hiểm. Những quốc gia như Thiết Vân đều cao thủ nhiều như mây, một khi bị phát hiện thì chính là tai họa ngập đầu. Sở Dương hắn dù sao cũng còn quá trẻ tuổi, chuyện này mong đại sư Hương suy nghĩ cho thật kỹ. Trải qua mưa gió, sao có thể thành tài đây? Ô Vân Lương nói. Luôn sống trong lằn danh sinh tử, vùng vẫy trong nguy hiểm cực độ mới có thể trở thành nhân vật phong vân một cõi. Hơn nữa ta xin đảm bảo với đệ rằng đệ tử khác có thể bại lộ, nhưng Sở Dương chắc chắn sẽ không bại lộ được. Vân Lương nói xong thì đánh mắt cho Khổng Kinh Phong một cái, hai người hướng Mạnh Siêu Nhiên cáo từ rời đi. Hai thân ảnh từ từ biến mất trong tầm mắt. Mạnh Siêu Nhiên buồn bã đứng ở trước Tử Trúc Viên, thân ảnh thoạt nhìn có chút trầm trọng. Mạnh Siêu Nhiên thở dài một hơi, ánh mắt lo âu lẩm bẩm ngao ngán nói. Sư huynh có một số việc, cũng không phải chỉ bằng lực lượng một môn phái như Thiên Ngoại Lâu có thể hoàn thành. Hai nước giao tranh chỉ là một Thiên Ngoại Lâu nho nhỏ, có thể làm cái gì đây? Bí quá hóa liều vốn là hành động bất đắc dĩ, đem hết hy vọng đặt vào một cửa lại càng là tối kỵ. Chỉ một chút vô ý chính là tan xương nát thịt. Cũng không nên khéo quá hóa vụng mới tốt a. Thiên Ngoại Lâu hiện tại đã không chịu nổi dung chuyển lớn như vậy rồi. Siêu Nhiên mơ hồ cảm thấy thế giới này đang nhấc lên một dòng nước xoáy khổng lồ, mà Thiên Ngoại Lâu thì chính đang ở ngay giữa trung tâm vòng xoáy lớn này, lúc nào cũng có thể rước họa diệt vong. Mà chàng nước xoáy này lại hết lần này tới lần khác do chính bản thân Thiên Ngoại Lâu cũng đang ra sức thêm dầu vào lửa, thậm chí là dốc hết sức làm vậy. Hạ Tam Thiên trải dài mấy vạn dặm, ở trung tâm có ba quốc gia hình thành thế chân vạc. Ngoài hơn nữa thì đã rời xa phạm vi đấu tranh rồi. Trong ba quốc gia này thì Đại Triệu Đế Quốc không hổ với danh xưng đế quốc, có diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất, thực lực quốc gia khổng lồ, đời sống của dân chúng cũng tương đối ấm no, hùng bá nhất phương, hơn nữa còn đang từng bước mở mang ra bờ cõi ra bốn chung quanh, mơ hồ có xu thế nhất thống thiên hạ. Mà hai quốc gia khác chính là Thiết Vân Quốc cùng Vô Cực Quốc. Hai quốc gia này mặc dù thực lực cũng có thể coi là hùng hậu, nhưng nếu so sánh với Đại Triệu thì phải kém sắc nhiều lắm. Mà bọn họ cũng chính là miếng mồi mà hiện Đại Triệu thèm muốn nhất. Thời gian gần đây thì những cuộc tranh giành ranh giới nổ ra liên tục ở biên cảnh của ba nước. Lúc này, nơi đô thành của Thiết Vân Quốc, Thiết Vân Thành đang có bốn người cưỡi ngựa bộ dáng phong trần mệt mỏi dừng trước cổng thành. Một trung niên, hai thanh niên cùng với một thiếu nữ mang mặt nạ đen bằng lụa. Trên thân bốn người đều có vết máu. Bọn họ liếc nhìn nhau một lượt, người trung niên thở ra một hơi thật dài nói. Cùng cũng tới. Thiến Thiến con sao rồi? Lời nói toát ra ý tứ tựa như vừa chút được gánh nặng. Không sao. Ô Thiến Thiến trong mắt lộ ra nét mệt mỏi, lắc đầu trả lời. Này đi ra ngoài, một đường bị chặn đánh cũng thật sự quá nhiều một chút đi. Hành tung của chúng ta vốn cực kỳ bí ẩn, thật sự không xảy ra chuyện như vậy mới phải. Có chút bất thường rồi. Trung niên này chính là người đứng đầu ngọn núi thứ 9 trong Thiên Ngoại Lâu. Đạp Vân Phong Bảo Cuồng Lôi. Bảo, đây là một cái họ tương đối hiếm thấy. Bảo Cuồng Lôi chính là nhân vật tương đối có súng có mưu trong đám đệ tử đồng bối với Ô Vân Lương, làm việc chứng chạc, dám đánh dám liều, xử sự tỉ mỉ đến mức sọt nước cũng không để lọt. Tính cách của hắn cùng cái họ Bảo hoàn toàn không phù hợp cho lắm. Kể như thế nào thì cuối cùng cũng đã đến. Ô Thiến Thiến cười cười. Bốn người liếc nhau một lượt, có một số việc ngầm hiểu là đủ. Trong môn phái nhất định có nội gian. Hơn nữa, sợ rằng thân phận của nội gian còn không thấp. Thành thôi. Cuồng Lôi thần sắc buồn bã, nhưng sau đó phấn chấn tinh thần vung tay lên. Đoàn người vào trong thành, ngoặt trái rẽ phải vài vòng thì đến trước một tòa phủ đệ rộng lớn khí khái. Trên cửa treo tấm biển được làm toàn bằng bạch ngân, khảm ba chữ cái hoàng kim rạng rỡ bắt mắt. Thiên Thu Phủ. Thiên Thu Phủ chính là phủ của Thái tử Thiết Vân Quốc. Thái tử Điện Hạ của Thiết Vân Quốc chính ở nơi này. Sau khi thông báo danh tính, bốn người tiến vào Thiên Thu Phủ, dưới sự hướng dẫn của kẻ dưới mà đi tới đại sảnh. Giữa sảnh đặt một cái ghế ngồi khá tiện nghi, một thiếu niên phong thái như ngọc, thân mang áo vàng mềm nhẹ đang tùy ý tựa người trên ghế, trong tay cầm một quyển sách đọc chăm chú. Lông mày hắn dài tới tận tóc mai, mặt như quan ngọc, đầu mang một cái vương miện tử ngọc nổi bật giữa mái tóc đen nhánh. Thiếu niên này có nhìn qua hơi gầy gò, thoáng chút yếu đuối, thậm chí mang lại vài nét cảm giác nhu nhược cho người đối diện. Nhưng nếu để ý kỹ thì cổ tay cầm sách của hắn tuy hơi thoáng thong thả nhưng lại cũng cực kỳ ổn định. Khuôn mặt tràn đầy hơi thở nhu hòa, thoạt nhìn rất điềm tĩnh, rất an tâm, thậm chí rất nhu nhược tới mức khiến cho người ta không tự chủ được muốn đi che chở. Nhưng một khi đến gần hắn sẽ cảm giác được thiếu niên nhu nhược điềm tĩnh này mặc dù chỉ đang ngồi thì cũng đã mang lại cho người đối diện cảm giác thấy như đang đứng trước trăng sáng cao vời, cao không thể với. Tựa hồ huyền xanh sát khắp thiên hạ đều nằm trong đôi tay thon gầy nhưng vững vàng này vậy. Nghe kẻ dưới thông báo xong, thiếu niên này để quyển sách trên tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bốn người, trên mặt lộ ra một loại nụ cười tựa gió xuân xua tan băng tuyết, hòa hoãn nói: "Vị cực khổ lặn lội đường xa tới làm khách, mời ngồi." Cuồng Lôi liền ôm quyền nói: "Tạ thái tử ban cho ngồi." Rồi mang theo ba người Ô Thiến Thiến ngồi xuống một bên. Thiếu niên này chính là thái tử điện hạ Thiết Vân Quốc, Thiết Bổ Thiên. Giờ phút này ánh mắt của hắn xẹt qua trên thân bốn người, đột nhiên khẽ mỉm cười, lông mày dài nhướng lên, vô hình trung lộ ra một cổ sát khí tiêu điều, thản nhiên nói: "Ra các vị đi đường không được thoải mái cho lắm nhỉ?" "Sai, một đường đánh giết, từng bước hung hiểm." Cuồng Lôi bình ổn ngồi trả lời: "Bọn họ là người trong môn phái vốn không thuộc về triều đình, nói chuyện với thái tử một nước cũng không cần tham bái và các lễ tiết khác. Thế nhưng Tuyết Dạ Mộng cùng Tần Mộ Thương ít nhiều cũng có chút khẩn trương. Xem ra có người đã âm thầm hành động rồi." Bổ Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của hắn theo tiếng cười mà từ từ khẽ nhíu lại, chắp tay đứng lên chầm chậm nói: "Nhưng xin bốn vị yên tâm, chuyện như vậy ta bảo đảm ở trong Thiết Vân Quốc này sẽ không phát sinh lại, dù chỉ một lần." Mặc dù thân hình gầy yếu, vóc dáng cũng không coi là rất cao, nhưng vừa chắp tay mà đứng thì lông mày thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo quét ngang lộ ra một cổ khí độ nghiêm nghị quân lâm thiên hạ. Tựa hồ chỉ cần thẳng lưng đứng dậy là sẽ đem cả cũng trời cao đất rộng đạp ở dưới chân. Bạo Cuồng Lôi trong lòng chấn động, hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ quyết định của đại sư huynh rồi. Chỉ cần nhìn khí độ của vị thái tử Thiết Vân Quốc này vừa đứng thẳng liền có thể khẳng định. Hắn tuyệt đối là một đời hùng kiệt. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 28: Người giám sát bá đạo. Bốn vị cứ tạm thời ở lại nơi đây, sáng sớm ngày mai ta sẽ tự mình bẩm báo chuyện này với phụ vương. Nếu phụ vương đồng ý thì chúng ta sẽ lập tức tiến hành. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Vừa rồi dáng vẻ của hắn giống như một thanh kiếm tỏa ra khí thế ngạo thị thiên địa, nhưng mà sau nụ cười này thì dường như khí chất toàn thân hắn đã đột nhiên biến chuyển thành một vẻ hiền lành thân thiết, bình dị gần gũi, khiến cho người khác cảm thấy thư thái như đang được tắm trong gió xuân. Hắn thậm chí không cần dùng đến bất cứ một thủ đoạn gì để lôi kéo lòng người, mà chỉ cần chính sự bình thản đó thôi cũng đã làm cho những người tiếp xúc với hắn đều cảm thấy tiếc nuối khi không được phục vụ hết mình vì hắn. Bạo Cuồng Lôi khẽ dùng mình, trong lòng hắn lúc này không nhịn được việc phải đánh giá lại vị thái tử Thiết Vân này cao hơn một bậc. Vị thái tử này tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại không hề đơn giản. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Bạo Cuồng Lôi đã tiếp xúc với rất nhiều hạng người, thế nhưng hắn vẫn chưa gặp được ai có thể sánh bằng vị thái tử này. Khó trách người này lại được khen là thiếu niên đệ nhất thiên tài của Hạ Tam Thiên từ xưa tới nay, hắn quả thật là một vị vương giả trời sinh. Trước khi gặp mặt Thiết Bổ Thiên, Bạo Cuồng Lôi đối với những lời ca tụng đó của mọi người cũng không để ý cho lắm. Trên đời này làm gì có vương giả trời sinh? chẳng qua là có xuất thân tốt, tiếp nhận được sự dạy dỗ nhiều hơn so với người bình thường. Ngay từ nhỏ đã học đạo làm vua, tích lũy lâu dài thì sinh ra khí thế hơn người mà thôi. Về phần đệ nhất thiên tài, trên thế giới này thiếu gì thiên tài. Nhưng giờ phút này hắn lại tin, sự ưu nhã trong tận xương cốt, sự uy nghiêm trong linh hồn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều tự nhiên toát ra phong phạm vương giả, khiến cho một gã giang hồ dũng mãnh như bạo cuồng lôi cũng phải run rẩy cả linh hồn. Tử trúc viên của Thiên Ngoại lâu, sáng sớm hôm sau, Đàm Đàm nằm dạng hai tay hai chân trên mặt đất thở hổn hển, rồi trợn mắt kêu lên: Dương, ta thừa nhận huyên đẹp trai hơn ta rất nhiều, nhưng mà mấy ngày qua huyên cũng thật là độc ác, bắt ta tập luyện mệt tới chết. Những ngày này Sở Dương chỉ muốn luyện công nên hắn kéo Đàm Đàm đi cùng, khiến cho Đàm Đàm lần nào cũng đều mệt đến mức chết đi sống lại. Chính vì thế mà chỉ sau mấy ngày, Đàm Đàm hễ nhìn thấy Sở Dương là sợ tới mức toàn thân run lên cầm cập. Mỗi lần luyện tập, Sở Dương cũng tính toán rất kỹ. Hắn biết rõ sau bao lâu thì thân thể Đàm Đàm sẽ đạt đến cực hạn, thế nên sau mỗi lần luyện công, Đàm Đàm tuy không thể đứng dậy nổi nhưng thân thể cũng sẽ không bị tổn hại gì. Mà Đàm Đàm mỗi khi nhìn thấy Sở Dương thì cứ như gặp phải quỷ. Lúc trước hắn còn hay khoác lác, tự luyến ái bản thân, nhưng hiện tại ngay cả thời gian để luyến ái cũng còn không có. Sở Dương hít một hơi dài thu công đứng lên. Trong 20 ngày vừa qua, hắn không hề lơi lỏng việc tu luyện của mình một chút nào. Trước mắt hắn đã đề thăng tu vi của mình lên võ độ cấp 9, chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể bước vào hàng ngũ võ sĩ rồi. Cảm nhận được những biến hóa trong cơ thể mình, Sở Dương khẽ mỉm cười. Chỉ khi nào tiến vào hàng ngũ võ sĩ thì hắn mới có thể chính thức bắt đầu rèn luyện cơ thể của mình. Nếu như thực lực chưa đạt đến võ sĩ mà cưỡng ép thân thể rèn luyện quá mức thì cho dù là gân cốt hay nội tạng cũng sẽ bị tổn hại trầm trọng. Cho nên ở Hạ Tam Thiên mới lưu truyền một câu nói văn chương thiên thu chỉ, vũ giả giáp tử hưu, chính là nói về việc người luyện võ thường sống không quá 60 tuổi. Tuy nhiên đạo lý này dường như vẫn chưa đúng đắn lắm, bởi vì những lời này mặc dù có ý trọng văn khinh võ, nhưng việc nói võ giả chỉ sống được khoảng 60 năm kia cũng chỉ là đoán bừa. Chỉ có điều hàng năm vẫn có không ít võ đồ muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới của mình mà liều mạng luyện công, nhưng điều đó cũng sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, rồi dẫn đến một sự mệt mỏi quá độ khiến cho thân thể của võ đồ không chịu đựng nổi. Tuy cảnh giới có tăng lên, nhưng những mệt mỏi đó sẽ tích tụ trong thân thể, rồi đến khoảng 50 tuổi thì chúng mới mãnh liệt bạo phát. Mà tới khi nhận biết ra thì thân thể cũng đã bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn được nữa rồi. Chính vì thế, võ giả nào cũng thường tiêu tốn thời gian nhất vào việc rèn luyện thân thể, đặt nền móng vững chắc ở cấp bậc võ đồ này. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là trở thành võ sĩ, đến lúc đó mới đủ điều kiện để tu luyện thần công bên trong cửu kiếm kiếm. Cửu kiếp cửu trọng thiên. Thực ra không riêng gì cửu kiếp kiếm, mà ngay cả một số công pháp ở Trung Tam Thiên cũng viết rõ ràng ngay từ đầu. Dưới võ sĩ không được phép tu luyện. Đan điền của Sở Dương khẽ động, hắn vất vả từ sáng đến tận trưa mới luyện hóa ra được một ít nguyên khí cho cửu kiếp kiếm nuốt vào. Rồi chỉ một lát sau nó sẽ lại nhả ra. Tuy lượng nguyên khí nhả ra đã ít đi rất nhiều nhưng cực kỳ tinh thuần. Mặc dù nguyên khí này vẫn còn chưa bằng tiên thiên nguyên khí, nhưng về sự tinh thuần thì nó còn hơn tiên thiên nguyên khí rất nhiều lần. Còn hậu thiên chân lực mà đem so với nó thì đúng là cách biệt một trời một vực. Những ngày này, sau mỗi lần tu luyện làm công lực được tăng lên thì Sở Dương lại cảm thấy cửu kiếm kiếm trong cơ thể sẽ khẽ động đậy một chút. Hắn thấy việc đó cũng không có gì là bất thường nên dần dần cũng không để ý đến nữa, coi như thành một thói quen. Điều làm hắn băn khoăn nhất trong lúc này chính là miếng tử tinh ngọc tủy đeo ở trên cổ vẫn lặng lặng không chút phản ứng. Đối với mảnh tử tinh ngọc tủy này, Sở Dương cũng không tìm ra phương án để giải quyết. Lần đầu tiên hắn sử dụng mảnh tử tinh ngọc tủy này là lúc hắn muốn khôi phục lại thể lực, nhưng hắn vẫn chưa kịp hưởng thụ được gì thì cửu kiếp kiếm hồn đột nhiên xung động mãnh liệt ở bên trong đan điền, rồi cắt đứt liên hệ với hắn. Sở Dương có thử lại mấy lần nhưng cũng không có kết quả. Rõ ràng cửu kiếp kiếm muốn hắn tự dựa vào sức lực của bản thân mà tu luyện, chứ tuyệt đối không được dựa vào ngoại lực tác động. Kể cả là khi hắn dùng để khôi phục thể lực trong lúc đối địch, thì cửu kiếp kiếm hồn vẫn cứ mặc kệ, không thèm để ý. Tuy rằng lúc trước hắn có sử dụng một lần vào thời điểm đối phó với Khúc Bình, khi ấy cửu kiếp kiếm hồn hoàn toàn không có phản ứng gì, nhưng sau trận chiến ấy thì lại không cho hắn sử dụng nữa. Gặp phải một vị giám sát thiết diện vô tư cực kỳ bá đạo như thế khiến cho Sở Dương chỉ còn nước khuất phục. Vì vậy mà hắn đành phải dập tắt ý định sử dụng tử tinh ngọc tùy trong lúc luyện tập vậy. Nghiêng đầu sang nhìn bộ dạng chật vật của Đàm Đàm, Sở Dương thiếu chút nữa thì bật cười, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, để nghỉ ngơi một chút đi." Đàm Đàm nghe được những lời này giống như được ban cho đặc ăn, cảm kích đến nỗi thiếu chút nữa là rơi nước mắt. Hắn liền bò dậy một cách khó khăn, hai tay hai chân cố lết qua một bên, rồi mới thở dài một hơi thoải mái. Trong sân, Sở Dương vẫn đang tiếp tục tập luyện những động tác xuất kiếm, thu kiếm đơn giản. Tuy việc này vô cùng nhàm chán nhưng hắn hết sức chăm chú vào mỗi một chiêu thức, cố gắng luyện đi luyện lại sao cho nhuần nhuyễn. Lúc này từ hướng đông, mặt trời cũng đang dần dần ló dạng khiến toàn thân Sở Dương nóng rực, từng giọt mồ hôi trên người hắn không ngừng rơi xuống thấm đầy mặt đất. Thể lực của Đàm Đàm rốt cuộc cũng đã hồi phục lại, hắn liền quay sang nhìn Sở Dương luyện công. Khi Đàm Đàm thấy những động tác của Sở Dương thì hắn dần dần phát hiện ra một điểm kỳ lạ. Tuy Sở Dương vẫn một mực lặp đi lặp lại một động tác cả trăm lần, nhưng sau mỗi một lần lặp lại như thế thì động tác của Sở Dương đều có sự khác biệt nho nhỏ bên trong. Dường như Sở Dương vẫn đang liên tục điều chỉnh, từ lúc mới bắt đầu thì có vẻ chưa được tự nhiên lắm, nhưng càng về sau lại càng lưu loát hơn. Đến cuối cùng như đã biến thành một vệt sáng. Xuất kiếm khỏi vỏ, rồi thu kiếm vào, cứ liên tục tuần hoàn như vậy. Mà âm thanh sau mỗi lần xuất kiếm cũng dần dần nhỏ hơn. Mặc dù không rõ ràng lắm nhưng thực sự là nhỏ đi từng chút một. Sở Dương, cánh tay của huyên sưng lên rồi kìa. Đàm Đàm nhìn Sở Dương luyện công một hồi lâu, đang tán thưởng trong lòng thì đột nhiên phát hiện giữa khuỷu tay và bả vai Sở Dương bị sưng phù lên một cách dị thường, liền hoảng hốt kêu lớn. Nhưng sắc mặt Sở Dương vẫn hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, mà động tác cũng không bởi vì thế mà dừng lại, miệng dường dưng nói: "Không sao, luyện nhiều thì sẽ hết thôi. Nếu như bị sưng mà ngừng lại, rồi chờ nó tự hết thì lâu lắm Đàm Đàm ạ. Tốt nhất là nên cố gắng tập cho quen dần, như vậy thì chỗ sưng sẽ tự hết thôi. Đến lúc đó để mới tiến bộ được." Những lời của Sở Dương làm cho Đàm Đàm cảm thấy rất xấu hổ, chỉ biết đứng ngẩn người tại chỗ. Sau đó, khi thấy mình đã khôi phục được một ít sức lực, thì hắn liền lập tức đứng lên bắt đầu luyện tập. Ở một góc bên trong Tử Trúc Lâm, Mạnh Siêu Nhiên đang lặng lặng quan sát hai sư huynh để luyện công, trên khóe miệng lộ ra nét vui mừng. Cùng lúc đó, trong phòng đang không ngừng truyền ra từng tiếng rên rỉ, đó chính là thanh âm của Thạch Thiên Sơn đang bị giày vò trong sự đau đớn. Hắn đã nằm trên giường 20 ngày nay rồi. Đám người Khúc Bình ra tay vô cùng tàn nhẫn, hôm đó chúng đã trực tiếp đánh gãy xương sườn và xương đùi của Thạch Thiên Sơn. Ít nhất là trong 3 tháng tới Thạch Thiên Sơn đừng nghĩ tới việc tu luyện, đồng thời trong vòng nửa năm cũng sẽ không thể sử dụng võ công. Mà nửa năm sau thì khảo thí giữa các đệ tử Thiên Ngoại Lâu có lẽ cũng đã xong rồi. Lần bị thương này chẳng khác nào đã đem hủy sạch tất cả tiền đồ của Thạch Thiên Sơn tại Thiên Ngoại Lâu. Sự đau đớn về thể xác sẽ không bao giờ bằng nỗi đau trong tâm hồn, chính vì thế nên Thạch Thiên Sơn rất hận. Nhưng kỳ quái là hắn không hận người đã đả thương mình, mà lại hận nhất là Sở Dương. Trong tâm trí của Thạch Thiên Sơn luôn cho rằng, nếu không có Sở Dương thì hắn đã có được một tương lai sáng lạn tuyệt đối. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Chương 29: Lòng lang dạ sói. Không thể không nói cảm giác của Thạch Thiên Sơn rất chuẩn. Tất cả những thê thảm của hắn hiện giờ hoàn toàn là do một tay Sở Dương tạo thành. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương lại tỉ mỉ chăm sóc Thạch Thiên Sơn rất cẩn thận, mỗi ngày đều đến gặp hắn một lần. Đại sư huynh, huynh sao rồi? hôm nay đệ đã đột phá vũ đồ cấp 5 đấy. Đại sư huynh, hôm nay đệ đột phá cấp 6 rồi. Đệ đạt tới cấp 7 rồi. Từng cái tin tốt lành này làm cho Hạc Thiên Sơn cảm thấy mình như bị vạn tiễn xuyên tâm. Trong lòng càng lúc càng buồn bực, khiến cho vết thương của hắn càng chậm khôi phục, thậm chí còn bị chuyển biến xấu đi. Nhưng điều mà Hạc Thiên Sơn không nên làm nhất chính là, bởi vì hắn quá hận Sở Dương nên cũng hận luôn cả Mạnh Siêu Nhiên và Đàm Đàm. Hận tới mức thấu xương. Dựa vào cái gì mà Sở Dương có thể tiến cảnh nhanh như vậy? Đây nhất định là Mạnh Siêu Nhiên đã tiên vị. Sư phụ nhất định có loại linh đan diệu dược nào đó có thể làm cho tu vi tăng lên rất nhanh. Ở với hắn nhiều năm như vậy mà hắn không cho ta, mà lại đi cho Sở Dương. Nhất định là như vậy. Sự ghen ghét trong lòng của Thạc Thiên Sơn ngày càng nặng, dần dần nó mơ hồ đã trở thành thù bất tổng đái thiên. Những ngày sau đó, mặc dù thái độ của Mạnh Siêu Nhiên tuy lãnh đạm nhưng vẫn rất chiếu cố Thạc Thiên Sơn, thậm chí còn không tiếc hao phí công lực để nối lại kinh mạch, chữa thương giúp hắn giảm bớt đau khổ, rồi lại khổ cực tìm kiếm linh dược để hắn khôi phục. Nhưng Thạc Thiên Sơn thì lại bị thù hận che mờ mắt. Hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi cả với người sư phụ đối với mình có ăn trọng như núi này. Cho nên Thạc Thiên Sơn muốn trả thù. Bên ngoài phòng của Thạc Thiên Sơn có một cái ao nhỏ ước chừng nửa gian phòng, sâu hơn một trượng. Nước suối chảy từ đỉnh núi Tử Trúc Viên đi qua đây chảy đầy ao, sau đó mới lại tiếp tục đi xuống bên dưới tạo thành một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh núi. Vì vậy cho nên nước trong cái ao này trong tới mức có thể nhìn thấy đáy. Thường ngày đám người Sở Dương đều lấy nước uống từ chỗ này. Lúc này Thạc Thiên Sơn từ trên giường đang cố gắng chống người dậy, lén lút lấy một bọc giấy ra từ dưới giường. Nếu quan sát kỹ, đây chính là ngũ canh đoạn hồn tán. Thứ này gồm 5 loại kỳ độc trộn lẫn với nhau, chúng vô sắc vô vị và quan trọng nhất là chúng không có thuốc giải. Nếu bỏ vào thức ăn thì ngược lại giống như mỹ vị phụ gia làm kích thích cảm giác thèm ăn của người ta. Đôi môi của Thạch Thiên Sơn hơi run rẩy, ngay cả ngón tay của hắn cũng run lên. Nhưng hắn vẫn kiên quyết với lấy ngọn nến ở đầu giường, tay phải hắn giơ lên cắt lấy một đoạn. Mặt hắn lúc đỏ lúc trắng, tựa như trong lòng hắn đang tranh đấu kịch liệt. Nhưng mà tay của hắn vẫn không dừng lại, đem chọn một gói ngũ canh đoạn hồn tán đổ vào trong cái lạp hoàn. Ngay sau đó hắn lại giấu tất cả vào trong chăn. Nếu ta đã ra nông nỗi này, vậy thì các ngươi cũng đừng hòng mà sống tốt được. Dù sao bản thân ta cũng đã trọng thương, cho dù người ở đây có chết sạch thì cũng sẽ không có ai hoài nghi ta cả. Nếu Tử Trúc Viên chỉ còn lại một mình ta, trưởng môn chắc chắn sẽ niệm tình cũ mà ưu đãi. Nếu như vậy thì ta mới còn có cơ hội. Dù ta không dựa vào Mạnh Siêu Nhiên ngươi nữa thì ta cũng vẫn có thể thành công được. Chết đi. Tất cả hãy chết hết đi. Lúc này Thạch Thiên Sơn dường như đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mặt trời chậm rãi nhô lên treo cao trên đỉnh đầu. Thạch Thiên Sơn nghiêng lỗ tai nghe ngóng, sau đó hắn nghiến răng. Một cái lọ nhỏ từ trong tay hắn bắn thẳng ra ngoài. Chiếc lọ này đã rơi vào trong ao. Thạch Thiên Sơn thở phào một hơi, hắn chán nản nằm trên giường, trong mắt hiện lên vẻ áy náy cùng hổ thẹn, nhưng ngay sau đó lại lộ ra sự ngoan độc và điên cuồng. Hắn nghiến chặt răng, tay phải nắm chặt cái chăn đắp trên người đến nỗi làm nó rách một lỗ. Một lúc sau rốt cuộc hắn cũng thả lỏng người ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười khoái ý. Nước trong ao chảy đi liên tục, nếu thả độc vào một cách trực tiếp thì để càng lâu sẽ càng nhạt đi. Nhưng nếu để nó trong lạp hoàn thì sẽ làm quá trình khuyết tán của nó chậm lại. Dựa theo thời gian ăn cơm trưa hàng ngày thì chính là lúc này đây. Hắn tính thời gian khá chuẩn, qua chừng gần một khắc thì chợt tiếng kéo kẹt vang lên. Đó chính là thanh âm của chiếc thùng gỗ mà Đàm Đàm mang đi xách nước. Thạch Thiên Sơn vội vàng chui lại vào trong chăn, hai mắt nhắm lại, miệng rên rỉ hai tiếng. Sau một lúc lâu tiếng lạch cạch của son nồi vang lên, rồi giọng ca quái dị của Đàm Đàm truyền đến, sau đó là mùi thơm nức mũi của đồ ăn truyền lại. Thạch Thiên Sơn thầm nở nụ cười ngoan độc. Ba người Mạnh Siêu Nhiên, Đàm Đàm và Sở Dương ngồi quây quần bên bàn ăn, nhìn đồ ăn trên bàn đang tỏa ra mùi thơm nức mũi. Đôi mắt bồ câu của Đàm Đàm lúc này đang nhìn sư phụ, nhưng bụng thì lại kêu ủng ủng, chỉ chờ Mạnh Siêu Nhiên mở miệng là hắn sẽ xông vào làm dũng sĩ diệt mồi ngay. Nhưng Mạnh Siêu Nhiên khi nhìn những món này thì lại nhíu mày. Màu sắc của đồ ăn hôm nay không giống với bình thường, mùi đậm hơn, có vẻ như thơm quá mức bình thường, có điểm cổ quái. Hắn cảm giác được có gì đó không thích hợp. Mạnh Siêu Nhiên trầm mặc suy nghĩ, vừa mới cầm đôi đũa lên lại từ từ đặt xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn Sở Dương bên cạnh, hắn thấy Sở Dương cũng đang nghiêng đầu nhìn đồ ăn trên bàn giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Mạnh Siêu Nhiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Sở dĩ mình thấy lạ là do kinh nghiệm giang hồ tích lũy mấy chục năm nay cộng thêm sự cẩn thận và cảm giác nhạy bén do vô số lần vào sinh ra tử mới có được. Nếu đổi lại là người bình thường thì làm gì có ai lại chú ý mùi thơm của thức ăn này có điều gì thường chứ. Chỉ sợ họ lại càng ăn nhiều nữa là khác. Nhưng Sở Dương làm sao có thể nhận ra được điều này. Hắn chỉ mới 16 tuổi, hơn nữa còn chưa từng đi ra ngoài, làm sao lại có được khả năng quan sát tốt đến như thế. Đàm Đàm, đồ ăn này là con làm ạ? Sở Dương bình tĩnh, mỉm cười hỏi. Đúng thế, mọi người mau ăn đi, thơm như thế này cơ mà. Con không nhịn được nữa rồi. Đàm Đàm đáng thương năn nỉ. Sở Dương như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn cái ao nhỏ đang nhẹ nhàng gợn sóng bên ngoài. Cổ tay khẽ đảo một cái, trong tay hắn liền xuất hiện một cái ngọc châm chọc vào những món trên bàn. Cây châm ngọc liền đổi sắc biến thành màu xanh tím làm cho người ta sợ hãi. Đàm Đàm biến sắc, suýt nữa thì hét lên. Sở Dương cũng không quay lại, tựa như đã sớm biết trước Đàm Đàm cũng sẽ phản ứng như vậy. Hắn khẽ giơ tay ra bịt miệng Đàm Đàm lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những món trên bàn, trầm giọng nói. Đàm Đàm không có khả năng hạ độc chúng ta, là do nước trong ao có vấn đề. Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên lại chấn động, bởi vì hắn cũng vừa mới nghĩ đến điểm này. Đàm Đàm là người nấu cơm, nó không thể nào hạ độc được. Hơn nữa hắn nhìn Đàm Đàm lớn lên từ nhỏ, Đàm Đàm thậm chí còn chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược. Nó làm sao mà hạ độc được? Mạnh Siêu Nhiên hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng. Đột nhiên gương mặt hắn lộ ra vẻ giận dữ, quay đầu lại nhìn thẳng về gian phòng của Thạch Thiên Sơn. Để con đi. Sở Dương khẽ nói. Con định xử lý thế nào? Sắc mặt Mạnh Siêu Nhiên rất khó coi. Nói chung làm cho hắn vừa lòng là được. Sở Dương nói thản nhiên. Nhãn thần Mạnh Siêu Nhiên khép lại, hắn cười nhẹ. Vậy thì con đi đi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp. Đừng nói gì quá đáng. Cho nó một cơ hội để giải thích. Có lẽ cũng không phải là nó cũng chưa biết chừng. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng trong đó hàm chứa sự chua xót và mệt mỏi. Dù sao Thạch Thiên Sơn cũng là người đồ đệ hắn đã dạy dỗ 7-8 năm nay. Sở Dương thay hắn xử lý chuyện này cũng chính là vì hắn hiểu và thông cảm cho tâm tình của Mạnh Siêu Nhiên. Trong lòng Mạnh Siêu Nhiên cũng vì việc này mà vô cùng phẫn nộ, nhưng ngược lại cũng vì Sở Dương khéo hiểu lòng người mà cảm thấy vui mừng. Sở Dương khẽ gật đầu, bưng khay đồ ăn đã chuẩn bị trước cho Thạch Thiên Sơn lên. Tới trước phòng của Thạch Thiên Sơn, hắn nửa cười nửa không nói. Đại sư huynh, ăn cơm thôi. Không phải Đàm Đàm vẫn luôn đưa cơm cho huynh ạ? Hôm nay sao lại là để thế? Thạch Thiên Sơn nghi hoặc nhìn Sở Dương hỏi. Cái tên Đàm Đàm kia hôm nay mệt không dậy nổi rồi. Sở Dương mỉm cười thân thiện nói. Ba sư huynh để chúng ta, để hay là Đàm Đàm đến thì chẳng phải là cũng giống nhau sao? Thời gian vừa qua đại sư huynh hết lòng giúp đỡ bọn đệ như vậy, tình thâm nghĩa trọng, tiểu đệ nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó báo đáp huynh. Thạch Tiên Sơn hừ một tiếng. Hôm nay khẩu vị của ta không tốt lắm, không muốn ăn. Ngươi cứ để ở bên đó đi. Nói đùa à? Hắn biết rõ bên trong có độc, hơn nữa còn là tự tay hắn hạ độc, làm sao mà hắn dám ăn chứ? Bên ngoài Mạnh Siêu Nhiên vẫn để tổ công lực để nghe ngóng động tĩnh bên trong, vừa nghe thấy Thạch Thiên Sơn nói như vậy thì không nhịn được nữa mà hừ một tiếng. Hắn vẫn không thể tưởng tượng được, đồ đệ do mình dạy dỗ 7-8 năm nay, bây giờ lại muốn hạ độc giết mình. Cho nên dù hắn biết chuyện này đã 2 năm rõ mười rồi, nhưng vẫn bảo Sở Dương cho Thạch Thiên Sơn một cơ hội để giải thích, trông cậy vào một tia hy vọng vậy. Nhưng lúc này khi nghe những lời mà Thạch Thiên Sơn nói thì trong lòng hắn đã hết hy vọng rồi. Sở Dương cười híp mắt, không ăn sao được, người là sắt còn cơm là thép, huống chi huynh còn bị thương cần phải bổ sung dinh dưỡng mới mau hồi phục được. Sư huynh, huynh mau ăn chút gì đi, ăn hết thì chắc chắn là sẽ khỏi lên đấy. Thạch Thiên Sơn nhíu mày, giọng chán ghét, đã bảo không ăn là không ăn, ngươi ra ngoài đi. Sao lại không ăn? Chẳng lẽ bên trong có độc ạ? Sở Dương thành khẩn, đại sư huynh, chúng ta là sư huynh đệ với nhau đã nhiều năm nay, chẳng lẽ tiểu đệ có thể hạ độc huynh hay sao? Huynh nhanh ăn đi. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, dịch giả Vít Văn Đàn, thực hiện Tiểu Phàm. Chương 30. Trong kiếp nhân sinh có một số việc không thể làm sai. Khuôn mặt của Thạch Thiên Sơn dần biến sắc. Những lời này của Sở Dương chẳng khác nào đang đâm vào nỗi đau của hắn, khiến hắn không thể nhìn được nữa, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Sở Dương trầm giọng hỏi: những lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ta là ngươi hãy ăn cơm đi, rồi sau đó sẽ hiểu. Sở Dương nhìn hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, chậm rãi nói: ta muốn xem thuốc độc trong chén cơm này có thể làm chết người hay không. Nói thật là ta đang rất tò mò đấy. Tâm trạng Thạch Thiên Sơn nhất thời trầm xuống. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Sở Dương khẽ nhích miệng cười, thấy trò chơi này không có chút nào thú vị à? Vậy chúng ta chuyển sang trò khác vui hơn nha. Lập tức Sở Dương bưng chén cơm đến gần giường, rồi đột ngột ngồi lên chân của Thạch Thiên Sơn. Chỉ nghe thấy một tiếng sắc vang lên, chỗ xương bị gãy vừa mới hơi lành của hắn lại rời ra một lần nữa. Thạch Thiên Sơn hét lên một tiếng thê thảm, toàn thân co quắp giống như một con tôm, run rẩy vì đau nhức. Từng giọt mồ hôi lấm tấm như những hạt đậu nành đang không ngừng túa ra trên khuôn mặt của hắn. Mà cũng đúng lúc hắn vừa há miệng ra, Sở Dương liền xé một miếng vải ở chiếc chăn, nhét thẳng vào miệng của hắn. Hành động của Sở Dương vô cùng nhanh nhẹn và dứt khoát, chỉ sợ cho dù là một gã gia nhân đã hầu hạ mấy chục năm cũng không thể làm trôi chảy được như hắn. Tiếng rên la thảm thiết của Thạch Thiên Sơn lập tức biến thành những tiếng nức nở nghẹn ngào ở trong họng, không có cách nào phát ra. Hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc trừng lớn đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào Sở Dương, rồi lắc đầu liên tục. Lúc này, mồ hôi toàn thân Thạch Thiên Sơn đã tuôn ra như mưa. Một tay Sở Dương bưng chén cơm, còn tay kia thì đang nắm chặt lấy cổ của Thạch Thiên Sơn. Hắn lạnh lùng nhìn Thạch Thiên Sơn, âm trầm nói: ta cũng không muốn giết ngươi sớm như vậy bởi vì ta vẫn chưa phát tiết ra hết. Nhưng thật đáng tiếc, hành vi của ngươi hôm nay đã vượt quá giới hạn rồi. Do miệng bị bịt xẻ nên Thạch Thiên Sơn dù có cố gắng kêu gào đến mấy thì cũng chỉ phát ra được những tiếng ô ô trong cổ họng. Điều đó khiến cho ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn hận và sợ hãi. Hắn liền liều mạng giãy giụa nhưng lại động tới vết thương ở chân làm hắn càng thêm đau đớn. Thạch Thiên Sơn, việc ngươi đối đãi ta và Đàm Đàm trong mấy năm nay như thế nào thì ta tạm thời không nói đến. Chỉ có điều vào 8 năm trước, cả nhà ngươi bị thổ phỉ cướp bóc, tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, mà tỷ tỷ của ngươi cũng suýt chút nữa bị bọn cường đạo ấy làm nhục. Chính lúc ấy sư phụ đã xuất hiện kịp thời cứu được gia đình ngươi, giúp tỷ của ngươi bảo toàn được danh tiết của mình. Sau đó, người thân của ngươi còn quỳ xuống cầu xin, với lại sư phụ thấy ngươi tư chất cũng không tệ nên đã thu ngươi làm đệ tử, truyền thủ võ công cho ngươi, dạy ngươi học. Nhưng hiện tại, ngươi không những không cảm kích ân đức của sư phụ mà lại còn dám hạ độc, muốn đẩy ông ấy vào chỗ chết. Ngươi có phải là con người hay không? Sở Dương khẽ quát: ngươi quả thực là đồ lòng lang dạ sói. Thạch Thiên Sơn trong mắt lộ ra nét hổ thẹn, nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng biến mất, tàn bạo nhìn Sở Dương với ánh mắt như muốn ăn thịt người. Dĩ nhiên là trong mắt hắn không hề có chút gì là hối cải nào cả. Đột nhiên Thạch Thiên Sơn chợt ho khan một tiếng, bắn một búng máu tươi từ trong miệng ra ngoài, lực đạo mạnh mẽ đến nỗi bật cả miếng rẻ trong miệng hắn ra theo. Máu tươi bắn lên chiếc chăn bông tạo thành những vệt loang lổ. Bị như thế nhưng Thạch Thiên Sơn không hề kêu lên một tiếng nào, ánh mắt hắn chỉ nhìn chừng chừng vào Sở Dương. Sở Dương à, ngươi đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt ta, vô dụng thôi. Chút thủ đoạn này của ngươi, ta đã không thèm dùng từ rất lâu rồi. Thạch Thiên Sơn ho khan một cái, rồi bất chấp khóe miệng đang chảy máu liên tục, oán hận nói. Ta vong ăn phụ nghĩa, vậy thì sao? Ta muốn hạ độc giết các ngươi, vậy thì thế nào? Ta có dã tâm bừng bừng, lòng lang dạ sói thì có làm sao? Thạch Thiên Sơn thở hổn hển, lồng ngực không ngừng phập phồng. Nếu không phải bị ngươi làm liên lụy thì làm sao chân ta bị đánh gãy, cả người trọng thương? Nếu không phải chân ta bị gãy thì ta làm sao có thể mất đi cơ hội tham dự đại hội luận võ của môn phái? Nếu không phải bị mất đi cơ hội đó thì tương lai của ta làm sao lại u ám như thế này? Tất cả đều là tại ngươi. Sở Dương, ta với ngươi không đội trời chung. Còn về phần sư phụ, Thạch Thiên Sơn lấy tay lau khô vết máu bên khóe miệng rồi cười lạnh. Ngươi cho rằng Mạnh Siêu Nhiên thật sự có lòng tốt như vậy sao? Năm đó vì sao hắn cứu cả gia đình ta? Đó chẳng phải là vì hắn mê luyến vẻ đẹp của tỷ tỷ ta sao? Nếu không phải cha ta kịp thời phát hiện nên sau khi về nhà đã lập tức gả tỷ tỷ đi nơi khác, thì chỉ sợ tỷ ấy đã sớm lọt vào tay hắn rồi. Đừng nhìn lúc bình thường hắn luôn tỏ ra dáng vẻ là một chính nhân quân tử, kỳ thật bên trong cũng chỉ là một tên sắc quý mà thôi. Có đôi khi ban đêm hắn còn luôn miệng gọi Sở Sở. Sở Sở, tưởng ta không nghe thấy à? Sở Sở chính là nhũ danh của tỷ tỷ ta. Hắn quả thật là một tên sắc quý mà. Thạch Thiên Sơn dường như biết được tội lỗi hôm nay do hắn gây ra khó có thể thoát khỏi cái chết, bởi vậy hắn đem tất cả những uất hận trong lòng nói ra một cách thống khoái. Mà ở phòng ăn bên cạnh, Mạnh Siêu Nhiên sau khi nghe được những lời này của Thạch Thiên Sơn thì toàn thân lập tức run lên, khuôn mặt dần tím tái. Chén trà ở trong tay Mạnh Siêu Nhiên bị bóp vỡ nát, những mảnh vụn rơi xuống là tả từ kẽ tay của hắn. Bất chợt, râu tóc của Mạnh Siêu Nhiên dựng ngược lên, rồi hắn thở mạnh ra một luồng chân khí đánh lên cánh cửa gỗ ở trong phòng, khiến cho trên cánh cửa xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ha ha ha! Bị ta nói trúng rồi sao? Lão thất phu này! Cái gì mà đại ăn đại đức chứ? Ha ha ha! Thạch Thiên Sơn cười một trận điên cuồng. Sở Dương thấy vậy liền nổi giận, xuất ra một chưởng nhằm vào Thạch Thiên Sơn. Nhưng một chưởng của Sở Dương chưa kịp hạ xuống thì đột nhiên bức tường ngăn cách hai gian phòng bị đánh vỡ khiến bụi bay mù mịt, rồi chỉ thấy Mạnh Siêu Nhiên lao nhanh vào phòng, nắm chặt lấy cổ tay Sở Dương. Hắn biết Sở Dương chắc chắn sẽ không nhịn nổi mà hạ thủ nên bất đắc dĩ mới phải dùng cách trực tiếp này để ngăn cản. Lão thất phu, ngươi còn muốn nói gì sao? Thạch Thiên Sơn thấy Mạnh Siêu Nhiên thì toàn thân hắn co rúm lại theo bản năng, chỉ có điều hắn vẫn cố gào lên một cách hung hăng. Mạnh Siêu Nhiên từ từ buông tay Sở Dương ra, sau đó hắn thở gấp vài cái, nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này đây, ánh mắt của hắn nhìn Thạch Thiên Sơn đã không còn một chút cảm tình nào. Hắn chậm rãi nói, Thạch Thiên Sơn, kể từ giờ này phút này, ta trục xuất ngươi ra khỏi sư môn. Thạch Thiên Sơn cười lớn, Mạnh Siêu Nhiên ơi là Mạnh Siêu Nhiên, ngươi cho rằng đã đến nước này thì ta còn cần cái thân phận đệ tử đó của ngươi à? Ta nhổ vào. Ánh mắt Mạnh Siêu Nhiên càng trở nên lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ. Thạch Thiên Sơn, tỷ tỷ của ngươi đúng là cũng khá đẹp, nhưng còn chưa tới mức khiến cho Mạnh Siêu Nhiên ta phải nhớ mãi không quên đâu. Thạch Thiên Sơn khẽ hừ một tiếng, rồi cười nhạo. Vậy trong lúc ngủ mơ ngươi gọi tên tỷ tỷ của ta làm cái gì? Hay là ngươi bị điên? Trong mắt Mạnh Siêu Nhiên lóe lên sự phẫn nộ, nhưng ngay sau đó sự phẫn nộ bị thay thế bằng cảm xúc đau thương. Đó không phải là tên của tỷ tỷ của ngươi. Năm nay ta 48 tuổi, 8 năm trước ta 40 tuổi, còn tỷ tỷ ngươi năm đó chỉ mới 15. Ha ha, mặc dù tỷ tỷ ngươi trông cũng không tệ, nhưng Mạnh Siêu Nhiên ta không bị đến mức đó đâu. Hắn cười khổ một tiếng. Là Sơ Sơ chứ không phải là Sở Sở. Sơ Sơ. Dạ Sơ Thần, đó là tên người con gái mà ta yêu, nàng chính thê tử của ta. Chúng ta ly biệt đã 20 năm rồi, không có lúc nào là ta thôi không nhung nhớ đến nàng. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng nói, thực ra nguyên nhân năm đó ta cứu cả gia đình ngươi cũng bởi vì tên của nàng ấy và tên của tỷ tỷ ngươi có một chữ đọc giống nhau. Nếu không phải như vậy thì trong giang hồ chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu luôn xảy ra thường xuyên, mà Mạnh Siêu Nhiên ta lại không bao giờ có hứng thú xen vào việc của người khác như thế. Những lời của Mạnh Siêu Nhiên khiến cổ họng của Thạch Thiên Sơn nghẹn lại, không nói được câu nào. Giờ phút này hắn mới sáng tỏ được mọi việc, thảo nào trong giọng nói của sư phụ luôn có chút quái gì mỗi khi kêu cái tên ấy. Thì ra đó không phải là tên của tỷ tỷ hắn. Thạch Thiên Sơn đột nhiên cảm thấy rất hối hận. Hắn hoài nghi đã nhiều năm như vậy, ôm hận trong một thời gian dài như vậy, nhưng hóa ra tất cả cũng chỉ là do hắn tự hiểu lầm. Mạnh Nhiên hít sâu một hơi, bình thản nói, sở dĩ ta kể tường tận mọi chuyện ra như vậy không phải là vì ngươi, nhưng cũng coi như là tiễn ngươi một đoạn đường. Những lời này của Mạnh Siêu Nhiên dường như có chút mâu thuẫn, nhưng Sở Dương đứng ở một bên cũng đã hiểu được. Thực ra đây là Mạnh Siêu Nhiên đang giải thích cho Sở Dương nghe, hắn không muốn đệ tử của mình hiểu lầm mình, và càng không muốn người khác hiểu sai tình cảm thiêng liêng trong lòng hắn. Chính vì vậy mà cần phải có một người làm chứng. Đã trải qua nhiều năm như vậy nhưng đoạn tình ý đó ở trong lòng Mạnh Siêu Nhiên không gì có thể lay chuyển được. Thạch Thiên Sơn lần này đã khơi dậy nỗi bi thương trong lòng Mạnh Siêu Nhiên. Thạch Thiên Sơn sắc mặt thảm biến, gào khóc kêu lên, sư phụ, con đã sai rồi, là con hồ đồ, con đáng chết, xin người hãy tha thứ cho con, quá muộn rồi. Trên đời này, một số việc có thể làm sai nhưng cũng có một số không được phép. Mà một khi đã sai thì phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Mạnh Siêu Nhiên lạnh lùng lắc đầu, một tay chậm rãi duỗi ra. Ánh mắt hắn vô cùng thản nhiên, kiên quyết diệt trừ hậu họa mà không thèm để ý đến những lời cầu xin tha thứ của Thạch Thiên Sơn.